tan lâu ắt hợp. Sau thời kỳ suy yếu vì chiến tranh, ma tộc chào đón tân sinh, tất cả các phương diện đều cấp tốc phát triển, số lượng ma tộc tăng trưởng càng kinh hồn. Mỗi một thành trấn đơn giản có thể lấy ra vài tỷ dân, đại thành càng là gấp bội. Lần này chiến tranh, ma tộc quyết tâm rất lớn, có 13 nhánh đại quân, mỗi nhánh đều vài chục tỷ quân. Mà đây mới chỉ là bắt đầu, sau đó quân tăng viện sẽ càng nhiều. Trong đại trướng chỉ huy, U ngồi trên bảo tọa ngồi đọc tin quân báo. Tỷ, Tôn Thừa mang 3 tỷ quân tới đầu nhập. Diêm bước vào trong, vui vẻ nói. U ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó cúi đầu tiếp tục đọc tin báo, lạnh nhạt nói. 3 tỷ quân thôi, lại khiến đệ vui như vậy. Không giống bình thường. Diêm tự nhiên ngồi xuống bên cạnh. 3 tỷ quân này huấn luyện nghiêm ngặt, quân kỷ nghiêm minh. Chính là một nhánh tinh nhuệ, có thể so với thiên quân vạn mã. U ừm một tiếng, không có cái gì xúc động. Tỷ, đệ thấy từ lúc bắt đầu tới nay, tỷ hình như không quá nồng nhiệt. Đây có thể là đại sự ma tộc, thành công, chúng ta sẽ lưu danh vạn cổ, vĩnh tồn bất diệt. Diêm thắc mắc. Đừng nghĩ xa như vậy. Nên nghĩ làm sao giữ được mạng trước đi. U khuyên một câu. Tỷ, chúng ta có ngàn vạn đại quân còn sợ cái gì nữa chứ? Diêm không phục nói. U nhẹ lắc đầu, không có giải thích. Vì cái gì chứ? Diêm truy hỏi. Đệ không cần quan tâm, lúc đến ta sẽ nói, bây giờ đệ đi đi. U hạ lệnh. Diêm bực tức đi ra ngoài. Tính hắn vẫn vậy, tỷ không cần quan tâm. Phán vừa lúc bước vào, thấy Diêm thái độ, đã đoán được câu chuyện. Ba bọn họ bên nhau vượt qua không biết bao nhiêu hoạn nạn, tình cảm có thể nghĩ, hiểu nhau cũng rất rõ. Không sao. U lạnh nhạt một câu, thật không quá để ý. Có chuyện gì sao? Kế hoạch đã sẵn sàng đêm nay có thể thực hiện. Phán báo cáo. U gật đầu, đơn giản một câu. Cẩn thận. Phán chần chừ một thoáng. Còn chuyện? U hỏi. Phán dừng một giây, sau đó lắc đầu. Không có. Vậy đệ đi trước chuẩn bị. Nói xong, Phán bước ra ngoài, hắn trong lòng cũng thắc mắc giống Diêm, nhưng hắn tính cách ôn hòa hơn, cảm thấy thời cơ đến tỷ sẽ nói. Quảng cáo. U không để ý hai bọn họ, tiếp tục chăm chú vào công việc của mình. Nửa ngày sau, tấm vải trướng bồng nhấc lên, một bóng hình bước vào, lính canh không một chút cảm giác. U ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén, ma khí đã tụ trong lòng bàn tay. Ai? Hắc hắc là ta, tên ma tộc kia phát ra tiếng cười quái dị, nhưng mà hắn cũng không có mở miệng, đôi mắt trắng giả vô hồn, không có khí tức. Là ngươi. U nhướng mày một cái rồi giãn ra. Nàng biết kẻ đến là ai, đúng hơn chẳng biết kẻ đến là ai. Một tháng trước, lúc nàng đang tại trong cung điện, phòng ngự sâm nghiêm, đột nhiên có kẻ xuất hiện trước mặt, trạng thái cũng giống như tên này, đã chết, bị một cổ lực lượng mạnh mẽ điều khiển. Hắn yêu cầu nàng tiến quân thần giới, nàng tất nhiên là khinh thường nghe chứ đừng nói đáp ứng. Nàng có ý mở rộng ma giới không sai, nhưng không phải nghe lệnh, nàng lúc muốn tiến công sẽ tiến công. Một kẻ xất xược như vậy, nàng làm sao có thể bỏ qua, nàng bây giờ chính là U Đế chí cao chí thượng, bá chủ ma giới. Hai bên giao chiến. Nàng thua. Thua rất triệt để, rất nhanh gọn, bên ngoài cũng không phát hiện. Nàng thất thần, không thể tin được. Tên kia tiết lộ hắn là tồn tại cổ xưa, hắn bây giờ cần nàng làm một số việc, tất nhiên là trao đổi công bằng. Dù cho thực lực vượt trội, hắn cũng không ép nàng mà tôn trọng, lấy công bằng trao đổi. Hắn đưa cho nàng mấy viên ma thạch. Nàng có thể cảm nhận được một cổ ma khí thuần túy hơn bất kỳ ma khí nào nàng từng biết. Hắn nói cho nàng biết đó là ma đạo, đạo thứ 7778 do hắn sáng tạo ra, mạnh mẽ hơn bất kỳ thứ gì nàng từng biết. Trước đó nàng tu luyện chỉ có lực lượng, nàng cũng đang mần mò tới bản chất thiên địa, tức là đạo, nên khi vừa tiếp xúc nàng liền biết đây là thứ nàng tìm kiếm. Là một ma tộc, là một người tu luyện, nàng không thể từ chối cái này ma đạo thạch. Vả lại tên này yêu cầu cũng không quá đáng, nàng từ lâu đã có kế hoạch bành trướng ma giới, đây chỉ là trước thời gian hành động. Sau đó, hắn còn đến tìm nàng hai lần, mỗi lần đều có một hình dạng khác, nàng liền biết đây chỉ là con rối, chân thân ở chỗ khác. Có chuyện gì? Không phải kế hoạch đã bàn xong rồi sao? U lạnh nhạt. Tên này xòe bàn tay, Một khối ma đạo thạch tỏa ra nhàn nhạt u quang. U tỏ ra tham lam nhưng vẫn còn bình tĩnh. Yêu cầu gì? Nàng vào thẳng vấn đề, cái này gọi là vô công bất thụ lộc. Tên này cười cười. Nếu như kế hoạch thuận lợi, đây sẽ là lần cuối cùng ta gặp ngươi. Cảm thấy ta ngươi có duyên nên tặng ngươi thứ này làm quà. U nhíu mày, không tin tưởng, là ma tộc nàng hội tụ đầy đủ các đặc điểm, đa nghi, âm hiểm xảo trá, cẩn trọng, quyết đoán, tham lam. Tên này ném đạo thạch lên bàn, không để ý nàng tiếp nhận hay không, hoặc là hắn chắc chắn nàng sẽ tiếp nhận. Sau này có duyên gặp lại, ta hy vọng lúc đó ngươi lại trưởng thành. Hắn bước đi, để lại sau lưng một câu, thân thể huyết nhục từ từ tan rã, không để lại dấu vết, U muốn truy tìm cũng không được. U nhìn khối đá, băn khoăn suy tư, nửa ngày sau vẫn là tiếp nhận. Trong tay nàng có tổng cộng 13 khối đạo thạch, đã dùng thử một khối, hiệu quả rất tốt. Vì hiệu quả rất tốt nên nàng không dám dùng tiếp. Công sức bỏ ra quá nhỏ mà nhận lại quá lớn. Rất đáng nghi ngờ. Quảng cáo. Nàng từ trong cổ thư, truyền thuyết, truyền miệng điều tra qua kẻ này. Không có manh mối. Manh mối lớn nhất có thể là từ di vật tôn kỳ để lại cho nàng. Tên này là một trong thất ma tổ sao? Không chắc chắn. Nàng sau khi đăng đỉnh nhập chủ ma giới, đã từng đến tổ địa. Muốn tìm hiểu một chút nơi này, thật ra ý đồ là xóa bỏ, nàng không muốn trên đầu mình tự nhiên có thêm cái lão gia gia, nàng muốn duy ngã độc tôn. Chỉ là khi đến nơi này, nàng đột nhiên lòng sinh quỳ bái. Đến cấp độ của nàng không có cái gì là tự nhiên, đột nhiên. Chỉ có thể nói tổ địa có lạc ấn áp chế ma tộc. Đây thật sự là nơi khởi nguyên ma tộc. Đám quản lý cũng nguyện ý thần phục nàng, chỉ xin ở lại chăm lo tổ địa, thề không ra ngoài. Không can thiệp ngoại giới. Nàng lúc này mới coi như thôi, không tiếp tục để ý. Cho đến khi tên kia xuất hiện. Không biết vì sao nàng lại cảm giác kẻ kia đến từ tổ địa. Hắn và nàng tiếp xúc mấy lần, ngoài bàn bạc kế hoạch, hắn còn cho nàng biết một vài điều về thế giới này. Tận cùng của tu luyện chính là đạo. Đạo có tổng cộng 7.777 loại, thêm vào ma đạo của hắn là 7.778 loại. Nàng bây giờ đã đạt đến lực lượng cực hạn, tiến thêm một bước nữa chính là đạo. Nàng nếu bái hắn làm sư, tất nhiên nàng từ chối nhưng hắn cũng không để ý, hắn muốn truyền cho nàng ma đạo, để nàng trở thành ma đạo đệ nhị tổ. Lời đề nghị thật hấp dẫn. U thở dài, không tiếp tục suy nghĩ vấn đề này, quá đau đầu. Đêm đến. Đây là thời điểm ra tay tốt nhất, không còn ánh sáng hạn chế ma tộc. Sông Bạch Hà. Nương theo đêm đen có vô số hắc ảnh vượt sông. Trên từng cao điểm dãy thiên mã hoành sơn, từng vị thần tộc mắt như sao trời, quan sát bốn phía. Hừ! Đám ma tộc ngu ngốc, cho rằng có thể lợi dụng bóng tối lẫn trốn sao? Từng khẩu pháo năng lượng điều chỉnh mục tiêu, chờ đợi kẻ địch tụ hợp. Giữa đêm, ma tộc đã qua sông vài vạn quân, đang điều chỉnh đội hình, chuẩn bị tiến công lên núi. Đột nhiên, trên các đỉnh núi phát sáng. Sau đó là tiếng nổ vang trời. Oanh oanh oanh, bầu trời giống như được thắp sáng. Đạn pháo bay với tốc độ siêu thanh, ma tộc phần lớn không có khả năng tránh né. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng, đếm không hết số ma tộc bị bắn thành tro bụi. Nhưng vẫn không khiến ma tộc sợ hãi, ngược lại còn có tiếng thúc giục qua sông. Chết phần lớn là luyện linh cảnh, ma tộc không thiếu nhất chính là bọn này. Oanh pháo liên tục 3 phút, buộc phải dừng lại nạp năng lượng. Thần tộc hơi nhíu mày, mấy lần trước chịu thảm bại bọn chúng sẽ rút lui nhưng lần này vẫn cố vượt sông, giống như muốn dùng thi thể đắp lên con đường. Ma tộc đúng là có ý này. Năng lượng đầy, một vòng nổ pháo lại bắt đầu. Trên một ngọn núi, một tên trưởng quan đang điều chỉnh nòng pháo, chợt dựng tóc gáy. Hắn không chút chần chờ, quay đầu vỗ ra một chưởng. Oanh! Hắn loạn choạng lui lại, há miệng phun ra ngụm máu, cánh tay rạn nứt. Bàn tay đen xì ma khí xâm nhập. Quảng cáo. Thần tộc cũng chỉ có thế. Từ trong bóng tối phát ra một tiếng cười khinh miệt. Hắn từ từ bước ra, chính là Diêm. Diêm ngoài miệng khinh thường nhưng trong lòng hết sức chấn động, hắn một kích toàn lực, lại đánh lén vậy mà không giết chết kẻ này. Nên nhớ hắn chính là một trong ba thống lĩnh ma tộc, còn kẻ này bất quá một cái chỉ huy biên giới. Tên thần tộc ngưng trọng. Hắn là Lục Dực. Sau một chiêu liền biết kẻ địch lực lượng tương đương phong thần, tất nhiên chỉ là lực lượng mà thôi. Phong thần chính là một cái thăng hoa trên đại đạo. Nếu thật sự là phong thần hắn một chiêu cũng không đỡ được. Ngươi vì sao đến được đây? Tên trưởng quan bình tĩnh hỏi, đồng thời âm thầm vận khởi thần lực tiêu hủy ma khí. Hắn cảm thấy mình vẫn có thể một trận chiến. Ngươi xem ra không bị thương quá nặng. Diêm đáp lại một câu không đâu. Hai bọn họ vốn không cùng ngôn ngữ. Nói nhảm không có ý nghĩa. Chiến thôi. Diêm thân hình tan thành bóng đêm, biến mất vô tung vô ảnh. Tên trưởng quan gồng lên thần lực, lấy ra hai cây hàng ma sử, trong mắt bắn ra tinh quang dò xét. Vút. Tiếng không khí bị cắt ra, từ trong bóng đêm, một lưỡi hái tử thần chém xuống, lấy thần tính mạng. Tên trưởng quan chống lên song sử. Công, tiếng kim loại va chạm kéo dài. Tên trưởng quan mắt trợn trắng, một dòng máu ấm từ đầu chảy xuống, hắn chết không nhắm mắt. Diêm bước ra cười cười, ngu ngốc đâu, lưỡi hái ngóc ngược xuống, ngươi lại đỡ thân lưỡi, không bổ đầu ngươi bổ đầu ai. Tên thần tộc chết rất oan ức, trước bị đánh lén trọng thương, sau lại phán đoán sai vũ khí đối thủ. Hắn còn chưa phát huy ra toàn lực. Diêm vận lực, nhấn mạnh một cái. Phạt. Tên thần tộc bị bổ đôi người. Sau đó liên tục vung vẫy lưỡi hái chém tên thần tộc thành nhiều mảnh. Hắn không biết thần tộc đặc tính, bởi vậy cứ chém nát cho chắc ăn, đảm bảo không thể lại phục sinh. Hắn sau đó búng tay, một ngọn ma diễm thiêu rụi tất cả, không lấy bất kỳ vật phẩm gì, sợ bị truy tung. Trận chiến đầu tiên, hắn cần phải thật thận trọng. Trong đêm tối, ngọn lửa bốc lên rất dễ gây chú ý, sau đó liên tiếp có chỗ bốc cháy, tổng cộng có 10 điểm. Diêm nhíu mày, bọn họ tập kết tổng cộng 32 điểm, vậy mà chỉ có 10 điểm bốc cháy, những nơi khác, không cần phải truy xét cũng biết đều thất bại. Phải biết kế hoạch đột kích chọn toàn là tinh nhuệ, một sắc hợp nhất cảnh, ngay cả hắn và phán cũng đích thân xuất mã, đủ thấy được tính chất quan trọng của lần này. Vậy mà chỉ có 10 điểm thành công, thần tộc mạnh như thế sao? Thần tộc tất nhiên mạnh, nhưng mà không phải ai cũng như vị trưởng quan vừa rồi, có rất nhiều vị trí do nhị dực, tam dực trấn giữ. Nhưng trọng điểm tất nhiên phải do ngũ dực, lục dực, thậm chí phong thần trông coi. Thần tộc không có ngu. Mà ma tộc tấn công vào những điểm này mới có thể đạt được thắng lợi chiến lược. Ma tộc dùng đầu hút vào tảng đá nên kết quả này là đương nhiên. Tuyến phòng ngự trên Thiên Mã Hoành Sơn xuất hiện lỗ hổng, ma tộc nhận được tín hiệu, ào tiến quân, sĩ khí dâng cao. Thần tộc cảm thấy không ổn, liền ra lệnh rút lui. Không cần phải liều chết, đám ma tộc này vui không được bao lâu. U tại bên ngoài trướng bồng, chắp tay sau lưng, ngước nhìn ánh lửa trong đêm đen. Kết quả này vừa lòng ngươi chưa? Ngươi mưu tính cái gì trong trận chiến này? Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 783, ma, thần giao chiến. Biên giới thần, ma từ khởi nguyên đến nay đều rất ít bộc phát chiến đấu, chủ yếu vì thần tộc quá mạnh, ma tộc mãi mê tranh chấp nội bộ. Lần đầu tiên nổi lên xung đột là dưới thời cổ đế. Khi đó cổ đế dẫn dắt ma tộc quật khởi, từng bước đẩy lùi ngoại xâm. Sau đó ma tộc có mấy chục năm dưỡng sức, phát triển. Cổ đế đương thời đông ép hải tộc, nam kích yêu tộc, tây ngăn thần tộc. Ma tộc đạt tới cường thịnh chưa bao giờ có. Cổ đế lên kế hoạch tấn công thần tộc, rửa sạch mối nhục xâm lược. Đại quân tập hợp bên bờ Bạch Hà đông như kiến cỏ kéo dài hàng dặm liền. Thần tộc đánh giá cổ đế thực lực đã gần đạt tới phong thần cấp, tương đương lục dực đỉnh tim, có thể cùng phong thần qua vài chiêu. Đây là đánh giá cực cao. Nên biết thời điểm đó thần tộc cũng không có nhiều phong thần như lá mùa thu, không như hiện tại nhiều. Đối với ma tộc ý đồ xâm lấn, thần tộc cẩn trọng nhưng không nghiêm trọng. Ma tộc kế hoạch chu toàn nhưng... Cổ đế đột nhiên mất tích, khiến cho kế hoạch cứ như vậy mà kết thúc. Sau đó ma tộc nhiều lần thăm dò, đánh vài trận nhỏ, kết quả cũng không đi đến đâu. Mãi cho đến hôm nay, ma tộc thống nhất lại có thể phát động một trận chiến quy mô toàn tộc. Thần tộc tập trung quân tại chiến trường tinh không nên biên quân số lượng không nhiều, hôm nay cũng chỉ có một vị phong thần tọa trấn. Khi các cao điểm thất thủ, vị này phong thần liền muốn ra tay. Hắn bước ra một bước, chợt phát hiện có người ngăn trước mặt. U dáng người yểu điệu, mặc một bộ váy lục nhạt thước tha theo gió, cảm giác như nữ tử yếu đuối, nhưng đấy là trước khi nhìn vào mắt nàng. Trong mắt nàng là vô tận hắc ám, chất chưa thuần túy nhất ma đạo. Ngươi là ai? Phong thần tướng quân hơi nhướng mày hỏi. Vị này dùng đạo ngữ. Hai bọn họ ngôn ngữ khác biệt nhưng cảnh giới đều chạm tới đại đạo, mà đạo là duy nhất. U hơi nhíu mày, nàng vậy mà nghe hiểu, nàng biết đây không phải ma ngữ, thần ngữ càng không vì nàng không biết thần ngữ. Ngôn ngữ này giống như không phải miệng phát ra, mà là đại đạo rung động biến thành thông tin. Đây chẳng lẽ là đạo ngữ mà kẻ kia nhắc tới? Nàng lần đầu gặp phải nhưng với trí tuệ của mình, vẫn có thể giao tiếp. U đế gặp qua thần tộc thủ lĩnh. U đế? Không biết. Thần tộc rất kích tin tình báo về ma tộc, một phần vì ma giới không thể tiến vào, một phần vì cảm thấy không cần thiết, trong mắt thần tộc, ma tộc không xứng làm đối thủ. Nhưng mà vị này có thể xuất hiện trước mặt hắn, lại xưng là đế, hắn biết danh hiệu này ý nghĩa, rất lợi hại. Từ xưa đến nay chỉ có một kẻ dám xưng đế, thiếu nữ này là kẻ thứ hai. Thấy U trả lời lễ phép, vị tướng quân cũng lịch sự đáp lại. Ta không phải thần tộc thủ lĩnh. Ta khuyên ngươi ngoan ngoãn rút quân. Đã đến đây, sao có thể không đánh mà lui? U lạnh nhạt. Vị tướng quân không quá bất ngờ với câu trả lời. Vậy thì đánh thôi. Cả hai cùng lúc động. Bành. Vị tướng quân đấm nát U thân thể nhưng đó chỉ là phân thân, hóa thành từng sợi khói đen phiêu tán. Sau lưng, hắc khí hội tụ, U bàn tay chém ra. Vút. Một lưỡi phong nhận cắt không khí đi tới sau gáy. Tốc đầu cổ chia lìa. U nhíu mày, không có vui mừng chiến thắng. Nàng đột nhiên quay đầu, vỗ ra một chưởng. Bành. Vị tướng quân lùi lại ba bước, U bay ngược ra sau, bụp một tiếng, thân hình hóa thành hắc khí tan biến. Có chút bản lĩnh. Tướng quân cười nhạt, vỗ vào màn đêm. Bành bành bành, liên tục có tiếng nổ xé rách không khí. U trong màn đêm tránh né, sắc mặt không tốt, mình đã hòa vào đêm đen sao kẻ này vẫn có thể phát hiện. Tiếp tục như vậy không phải cách. Tất nhiên đánh tiếp nàng cũng chưa chắc thua nhưng mà là một cái ma đế, nàng thích dùng cưỡng bạo thủ đoạn giải quyết đối thủ, thể hiện ra uy phong bản thân. Quảng cáo. U dừng lại. Hừ. Không chạy nữa sao? Tướng quân khóa chặt đối phương chân thân, đạp không đi tới, một bước cực tốc không nhìn khoảng cách, một tay đã đưa ra sau hông nắm chặt thủ thế, chuẩn bị ra đòn. Ta là... U đế. U gằn từng chữ, gót chân nhẹ điểm, lĩnh vực mở ra, đây chính là nàng cường đại nhất thủ đoạn. Thần tộc tướng quân đang di chuyển chợt thấy không gian sền sệt, giống như bước đi trong bùn. Hắn hừ lạnh, một quyền đánh ra giống như cự sơn hạ xuống. Oanh. Không gian rung động. U tái mặt, lĩnh vực có dấu hiệu chịu không nổi, chuyện này thật khó tin, trước giờ một khi lĩnh vực xuất hiện, nàng chắc thắng, nắm tuyệt đối quyền chủ động. Vậy mà hôm nay, U hai tay kết ấn, lĩnh vực co lại toàn lực trấn áp tên thần tộc, nàng cũng cùng lúc ra tay. Thần tộc tướng quân càng đánh càng là kinh ngạc, không ngờ ngoài thần tộc, còn có hậu thiên sinh vật tu tới mức này. Hắn cảm nhận được U vẫn chưa nắm được đại đạo. Chỉ có lực lượng cực hạn cộng thêm một chút năng lực đặc thù. Hắn khi ở trong phạm vi gần U lập tức thấy khó câu thông với đại đạo, giống như bị ngăn cách, tất nhiên không hoàn toàn. Nhưng nếu năng lực này thêm hoàn thiện sẽ rất đáng gờm. Thần tộc tướng quân gầm lên một tiếng tay kết ấn ký, trên trời cao xuất hiện hư ảnh cự sơn. Thiên nhạc sụp đổ. Ngọn núi mang theo vô cùng lực lượng đánh xuống, che khuất bầu trời, không thể trốn tránh. U ánh mắt ngưng trọng, lĩnh vực co lại. Nàng hai ngón tay chỉ trời, một thanh địa kiếm mang theo đại địa chi lực, nàng và hư ảnh kiếm hợp nhất, nghịch thiên phóng lên. Oanh oanh oanh, kiếm chỉ xuyên thủng sơn nhạc, ngọn núi ầm ầm sụp đổ. U xuyên qua đỉnh núi, phóng lên tận trời. Thần tộc tướng quân, từng bước đạp không, tay trái đánh ra hãm sơn ấn, tay phải đánh ra ngũ chỉ sơn. Hai ấn đánh tới, U liên tục lui bước, từ trời cao rơi xuống. Ầm. Một tiếng nổ lớn. Nàng bị đánh nhập vào trong lòng núi. Thần tộc tường quân một chân đạp xuống, bàn chân không ngừng hóa lớn. Ăn ta một đạp. Hừ. Không ai được phép đứng trên đầu bổn đế. U gầm lên một tiếng, như ánh sao tiêu thăng. Một đấm đánh tới. Phốc. Cự cước bị xuyên thủng một lỗ lớn. Bàn chân đạp xuống, cả ngọn núi ầm ầm sụp đổ, lực phá hoại cực lớn. Hai con chuột nhỏ ôm nhau run rẩy đứng trên trụ đá, xung quanh đã hóa thành bình địa. Bọn chúng đứng vừa đúng ở vị trí lỗ thủng nên mới may mắn thoát qua một kiếp. U dừng tại trên không, cố tình cao hơn đối thủ một cái đầu, ánh mắt sắc lạnh. thần tộc cũng chẳng phải cái gì tốt đẹp, tàn sát sinh linh vô tội. Ma tộc nhỏ bé, tự cho tài giỏi, nghịch thiên hành sự, đáng chém. Thần tộc tướng quân sắc mặt phẫn nộ. Không cần giải thích với đối phương. Vạn vật sinh linh đều có quyền sống. Thần tộc ỷ mạnh, coi sinh mạng kẻ khác như cỏ rác. Ai mới đáng chém, ai mới nghịch thiên. U quát mắng. Hừ, vạn vật sinh linh đúng là đều có quyền sống nhưng ma tộc sinh ra không theo thiên địa quy tắc, mang tội tổ tông. Phải bị tiêu diệt. Thần tộc tướng quân hùng hổ. U khịt mũi coi thường. Nàng tay cuốn một cái, vô tận ma khí bay tới, đây chính là ma khí từ đám ma tộc bị giết. Ma giới cách nơi đây một khoảng, nàng không thể mượn tới ma khí nhưng nhờ vào hàng tỷ ma tộc bị giết, ma khí xung thiên, nhất thời thiên địa không thể tiêu hủy. Để hàng tỷ ma tộc bị giết cũng là một phần trong kế hoạch của nàng. Rất nhẫn tâm nhưng cũng rất đúng với ma tộc tính cách. Ma kiếm hàn lâm, nhất thời không khí lạnh thêm vài điểm, sinh linh gần đó bị nhiễm ma khí, hoặc là lăn ra chết hoặc là nhập ma cắn giết lung tung, ngay cả một con thỏ ngày thường hiền lành bây giờ cũng dám nhào tới cắn hổ. Tất nhiên dám là một chuyện, được hay không lại là chuyện khác. Ma nghiệt, ngươi phải chết. Thần tộc tướng quân nộ khí thăng thiên. Hắn hai tay giơ lên trời, từng sợi sơn lực đại đạo tụ hợp, nơi này dãy núi liên miên, càng thích hợp đại đạo của hắn. Một ngọn hoàng kim sơn hiển hiện. U chợt cảm giác thân thể trùng xuống, chịu vô cùng áp lực, giống như trời muốn ngươi quỳ xuống. Đây chẳng lẽ là đại đạo mà tên kia nói? Đại đạo đáng sợ như vậy. Quảng cáo. U không dám lơi lỏng, cảm giác lĩnh vực không chống nổi, nàng lấy ra một viên ma đạo thạch, bóp nát hòa đại đạo vào trong ma kiếm. Không một dấu hiệu báo trước. Thần tộc, ma tộc đang chiến đấu đột nhiên đều ôm đầu chịu đựng lấy âm ba khủng bố, một cổ sóng nhiệt quét qua, diệt tận tất cả sinh vật sống, cây cối cấp tốc héo úa. Ma tộc luyện linh cảnh còn không biết chuyện gì xảy ra đã bị đánh tan, ma khí cũng bị đốt cháy. Tại giữa tâm trấn, chỉ còn lại thần tộc tướng quân, trên thân tàn phá vết cắt, nhưng đều bị hắn bỏ qua, đôi mắt hắn như diều hâu quan sát tứ phương. Một lúc sau, không tìm được thứ mình muốn, hắn hừ lạnh một tiếng. Hừ, coi như ngươi chạy nhanh. Rút lui. Thần tộc tướng quân ra lệnh. Hắn biết nữ tử gọi U đế kia chưa chết, nếu bây giờ hắn gia nhập chiến trường, nàng sẽ lại xuất hiện ngăn hắn. Không có lời. Bởi vậy hắn cho rút lui, ưu tiên bảo toàn lực lượng. Tông chiếm thần giới. Tại bên kia cũng vang lên còi lệnh, thúc giục tấn công. Trận chiến này ma tộc đã thắng. Hậu phương. U vẫn đứng tại trước trướng bồng, giống như chưa từng rời đi. Khóe miệng nàng chảy xuống một giọt máu, nàng nhẹ nhàng lấy tay lau đi, giọt máu hóa thành từng sợi ma khí, nàng há miệng hút vào trong người. Tên kia không ngờ lại mạnh đến đáng sợ, mà hắn còn không phải thần tộc cao cấp nhất. Một vị tướng quân biên cương đã như vậy, thử hỏi thủ lĩnh còn mạnh đến mức nào? Thật không dám nghĩ. Nàng đang cân nhắc cái gọi là đại đạo. Có lẽ đây là con đường duy nhất để nàng mạnh lên. Muốn nhập ma đạo sao? Không chắc, đây có thể là điều hắn muốn. Tên thần tộc còn nói ma tộc mang tội tổ tông, thiên địa gạt bỏ là ý gì? Nàng ngước đầu nhìn trời, đúng hơn là nhìn Hắc Vân, nếu không có cái này Hắc Vân, chỉ sợ ma tộc không thể tồn tại. Vì sao các sinh vật khác được tự do đi lại trong đại thế giới mà ma tộc lại không được? Tổ tông. Tổ tông của ma tộc là ai? Chết hay sống? Có phải là tên đã gặp nàng? Hắn đã làm gì mà bị mang tội? U bắt đầu sinh ra hoài nghi câu chuyện sáng tạo của ma tộc. Không phải vì một câu nói của tên thần tộc kia, mà là trong lòng đã sớm có hoài nghi. Tất nhiên cũng có thể là ngược lại, ma tổ hy sinh bảo vệ ma tộc, những giống nòi khác phản bội ma tổ. Nàng sẽ không dễ dàng tin bất kỳ ai. Cũng không cần quá xoắn xuýt đúng sai câu chuyện này. Không có nhiều ý nghĩa. Tỷ, chúng ta thẳng rồi. Diêm, Phán mừng rỡ trở về thông báo. U gật đầu, mỉm cười, khích lệ một cái. Tỷ, đệ đã nói rồi, thần tộc cũng chỉ đến thế mà thôi, mất mấy cứ điểm, liền lập tức sụp đổ. Diêm tự hào nói. U không nói gì, cười nhạt. Nếu như không phải có ta ngăn lại tên kia, toàn quân ma tộc chỉ sợ đã bị diệt. Được rồi, không cần nói với ngươi, cứ để ngươi vui vẻ đi. Ma tộc sau đó nhanh chóng chiếm lấy Thiên Mã Hoành Sơn, khắp nơi đốt pháo hiệu hò reo, một dãy hoành sơn lập lòe ma quang trong đêm đen. Diêm Phán tiến tới từng địa điểm khảo sát, gia cố phòng tuyến, dự định lấy nơi đây làm bàn đạp, mở rộng xâm lấn, chiến đấu lâu dài với thần tộc. U đối với tất cả chuyện này hờ hững, nàng biết sẽ không có cái gì chiến đấu lâu dài. Chỉ cần đại quân thần tộc vừa tới, nàng sẽ rút lui. Đánh không lại. Không cần thiết phải đối cứng. Giao dịch của nàng và kẻ kia đã xong, thần tộc lại quá mạnh. Không có lý do gì phải tiếp tục duy trì cuộc chiến này. Chỉ là một chút tò mò kẻ kia muốn đạt được cái gì từ cuộc chiến này. Từ đầu đến cuối, nàng vẫn luôn để ý nhưng hoàn toàn không thấy được dấu vết. Quảng cáo. Thần giới, gần biên giới ma tộc, tại một nơi vắng vẻ, một tên thần tộc chắp tay sau lưng ngắm trăng, nhìn vô cùng thanh tao nho nhã. Ánh trăng thật đẹp. Hồi lâu hắn buông ra một câu cảm thán. Chủ thượng thật có nhã hứng. Một tên thần tộc đột nhiên xuất hiện, quỳ một chân. Tay đặt trước ngực, cúi đầu thành kính. Tên thanh niên không có quay đầu nhìn, mắt vẫn dán tại trời cao, một lúc sau mới đưa tay ra hiệu. Đứng lên đi. Vâng. Chủ thượng. Tên này vội đứng lên. Ngươi vì sao biết ta ở đây? Vị thanh niên hỏi. Tên thần tộc cung kính đáp. Tả và hữu đều đã thoát ra, chính là làm bước đệm, sau đó trật tự đánh vào ma giới, gần đây lại có tin ma tộc tấn công. Thuộc hạ vắt hết óc suy đoán, chủ thượng muốn đi ra. Bởi vậy thử vận may chờ sẵn tại đây. Không ngờ thật gặp được chủ thượng. Ha ha, người thông minh như vậy sao có thể nói may mắn? Tên thanh niên cười nhạt. Thuộc hạ thật sự ngu dốt, nếu không có chủ thượng điểm hóa, chỉ sợ đã sớm chết. Ngu dốt sống lâu cũng thành tinh. Tên thần tộc cười cười, không dám đáp, đây không biết là khen hay cười hắn. Ngươi có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau? Tên thanh niên hỏi. Tên thần tộc đôi mắt mông lung, hồi ức hiện về. Nhớ. Làm sao có thể quên được? Lúc đó thuộc hạ đang tìm chỗ tự tử. May mắn gặp được chủ thượng mới có ngày hôm nay. Ngươi biết vì sao ta lại chọn ngươi không? Tên này suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, hắn thật có mấy cái đáp án trong lòng, nhưng không nói ra, nhất quyết giả ngu. Vì ngươi là thiên tài. Tên thanh niên cấp ra một đáp án khiến cho hắn sửng sốt. Hắn là thiên tài. Nhưng mà trong thần tộc hắn bị gọi là phế vật, không bằng một góc mấy tiểu muội tiểu đệ, là nỗi thất vọng của sư tôn. Hắn cũng tin là như vậy vì trong khi sư muội sư đệ đều nhanh chóng nhất dực, nhị dực rồi phong thần, mà hắn mãi vẫn chưa thành nhất dực. Không phải phế vật thì là gì? Nhìn ra được hắn suy nghĩ, tên thanh niên nhàn nhạt nói. Ngươi là cá, bọn hắn lại bắt ngươi học leo cây. Dạy sai phương pháp, phế đi một vị thiên tài. Ngươi thử nhìn xem, từ trước đến nay có phong thần nào không phải thiên tài, phế vật há có thể trở thành phong thần. Tên này ngẫm nghĩ cảm thấy cũng đúng, khẽ gật đầu. Tên thanh niên tiếp tục. Nhìn ra được tài năng của ngươi, chỉ có ta. Ngươi trung với ta, tương lai trên thiên quốc tất có một vị trí cho ngươi. Đa tạ chủ thượng. Tên này vội quỳ xuống hành lễ. Tên thanh niên hài lòng, phất tay. Đứng lên đi. Tên này cung kính đứng lên. Ta cần ngươi tiếp dẫn ta ngoài vũ trụ. Tên thanh niên lạnh nhạt. Không biết chủ thượng cần thuộc hạ làm gì? Tên thần tộc hỏi lại, hắn biết chủ thượng muốn ra khỏi đại thế giới quá dễ dàng, búng chân một cái là được nhưng nhờ đến hắn, hẳn là có rắc rối. Ta là tâm, huyết khí quá dồi dào. Chỉ cần hơi chút động sẽ bị trật tự phát hiện, ta cần ngươi giúp ta che đậy huyết khí. Tên thần tộc chấn động, đây là trái tim, bộ phận quan trọng nhất của chủ thượng, hắn còn tưởng đây chỉ là một đạo ý chí. Cơ thể quang minh đã sớm hóa thành ma giới không còn, chỉ có đôi mắt và trái tim giữ lại. Đôi mắt là dùng để làm việc, nhiễu loạn thế giới, quan sát tình hình. Còn trái tim chính là hạt giống để khôi phục lại cơ thể. Nếu như bị trật tự phát hiện phá hủy, vậy quang minh nguy to. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 784, cuộc trò chuyện định mệnh. Thần giới, tiếp thiên đài. Trước đây tiếp thiên đài chỉ dành cho những người tu luyện nguyện lực, người tới người đi không nhiều. Nhưng hiện nay tấp nập vô cùng, dòng người ra vào không ngừng, tất cả hối hả. Tiếp thiên đài đối với những người tu thấp là con đường thăng tiến vừa nhanh vừa rẻ, lại an toàn, ngu gì không chọn. Rắc rối duy nhất là nhân chủng, nhưng hiện tại đã có cách giải quyết. Tất nhiên hiện tại giá nhân chủng không hề rẻ nhưng cũng rất đáng. Một lần vất vả, suốt đời nhàn nhã. Tôn Kỳ hôm nay tâm trạng vui vẻ, hắn vừa xuất quan, trùng kích tam dực thành công. Hắn chọn lúc này bế quan, một vì muốn tránh trưng binh, hắn không muốn lại tới ma giới, hai là vì tham ngộ đã đủ, hắn vốn có thể sớm thành tam dực nhưng vì quá nhiều chuyện linh tinh mà bị trì hoãn. Hắn thậm chí mình còn dư lực, có thể thử trùng kích tứ dực nhưng mà được rồi, tam dực cũng đã đủ xài, không có thời gian trùng kích. Thời thế bây giờ thay đổi rất nhanh chóng, không cho phép bế quan trường kỳ. Nguyên Sa, Dạ Tuyết, Lôi Động một đám người đều thăng cấp, hắn cũng không thể trì hoãn. Tôn Kỳ đi đến tiếp thiên đài, nghĩ tới sẽ cầm được một đống tài nguyên khiến hắn vui vẻ. Chợt hắn dừng bước, thấy trước cửa tiếp thiên đài có tên thanh niên đang ngước nhìn, miệng nhoẻn cười, lẩm bẩm. Có ý tứ, thật là có ý tứ. Tôn Kỳ nhìn hắn có cảm giác kỳ lạ. Tôn Kỳ tiến tới đứng song hành, cũng ngước đầu nhìn tiếp thiên đài, nói. Cái gì có ý tứ? Tên thanh niên biết Tôn Kỳ đến, không quá để ý, Tôn Kỳ hỏi, hắn cũng không có ý trả lời. Trong mắt hắn, Tôn Kỳ chỉ là hạng sâu kiến, hắn không muốn tốn nước bọt với dạng người này. Tôn Kỳ gặp hắn không đáp cũng không có giận, mỉm cười chào hỏi trước. Ta gọi Thái Hoàng, còn học đệ. Vũ Nguyên. Hắn lạnh nhạt đáp lại một câu. Nhưng ngay sau đó hắn khẽ nhướng mày, trong đầu hắn có truyền âm, chủ thượng, hắn gọi Thẩm Văn, là bách gia cự tử, rất có danh tiếng trong thần tộc. Tên thanh niên giật mình, cúi đầu nhìn sang Tôn Kỳ, không thể không chăm chú một điểm, tên này vì sao lại nói tên giả, muốn lừa mình sao, hắn đã nhìn ra điều gì? Suýt nữa đã lừa được mình. Tên thần tộc phản bội cũng là toát mồ hôi, mỗi lần gặp Tôn Kỳ luôn khiến hắn đau đầu. Vũ Nguyên mỉm cười. Thẩm Văn học huynh nói đùa. Ha ha, đùa một chút, đùa một chút. Tôn Kỳ cười lớn. Hắn thật sự ngạc nhiên, tên này vậy mà không nhận ra mình. Hắn không dám nói danh tiếng người người đều biết nhưng là tầng thấp tu vi, đứng trước tiếp thiên đài không thể nói không biết hắn. Tên này Tôn Kỳ cảm giác không mạnh lắm, khoảng nhị dực hoặc tam dực nhưng không hiểu vì sao, hắn không biết diễn tả thế nào ừm. Giống như nhìn trăng trong nước, rất rõ ràng nhưng luôn cảm thấy không thực. Học đệ muốn tu luyện nguyện lực sao? Tôn Kỳ hỏi. Vũ Nguyên nhìn chăm chú Tôn Kỳ, đôi mắt như tinh không vũ trụ lấp lánh ánh sao, không tìm được một điểm khuyết. Tôn Kỳ cũng trực diện đối mắt, trong mắt toàn là những sự vật bình phàm, hoa nở hoa tàn, sáng nắng chiều mưa, giọt sương nặng trĩu trên lá cỏ, con người vất vả mưu sinh tìm kiếm một bữa no. Nhìn đâu cũng thấy tục sự. Không có hứng thú. Vũ Nguyên thẳng thừng từ chối. Sao lại không hứng thú? Tôn Kỳ cười tươi. Ta biết ngươi nghiện nhưng còn ngại. Tôn Kỳ bất ngờ nắm tay hắn kéo đi, Vũ Nguyên muốn tránh nhưng cơ thể này thực lực kém Tôn Kỳ, tránh không được. Vũ Nguyên ghì lại thân, cười nói. Hay là thôi đi. Huynh đệ, đừng ngại, coi chừng tí nữa nghiện, ta đuổi đi ngươi cũng không chịu đi. Tôn Kỳ cười híp mắt, gia tăng lực. Vũ Nguyên nhíu mày, hắn có thể thoát ra, tất nhiên rồi. Hắn là tồn tại gì chứ? Khởi nguyên đến nay cũng chẳng mấy người so được với hắn. Nhưng mà như vậy sẽ lộ ra thân phận. Hắn bày mưu cho ma tộc đánh thần giới, lợi dụng hỗn loạn bắt cóc một tên thần tộc, thay thế trái tim, gặp thần tộc gián điệp. Khi nghe tâm muốn đến thần giới, thông qua cổng dịch chuyển ra ngoài không gian, tên phản bội giật hết cả mình. Chủ thượng thật là liều lĩnh. Hắn muốn khuyên, nhưng tự biết chủ thượng có chủ ý của mình, một khi quyết định, ai cũng không ngăn được. Chủ thượng, còn ma giới, ngài bỏ đi, vậy. Yên tâm, ma giới sẽ không sụp đổ. Tâm lạnh nhạt trả lời. Hắn không biết chủ thượng mục đích nhưng hắn nhiều năm kinh doanh, địa vị không thấp, lại biết việc mình làm nghiêm trọng, bởi vậy chuẩn bị rất nhiều hậu thủ, một tấm thẻ định danh với thân phận mới không có gì khó khăn. Tâm muốn đi vào thần giới một phần vì muốn xem thần giới thế nào, một phần vì muốn thể hiện với trật tự, ta đến địa bàn của ngươi, ngươi làm gì được ta? Vũ Nguyên không phản kháng cứ như thế bị Tôn Kỳ kéo vào trong tiếp thiên đài. Quảng cáo. Tên thần tộc phản bội từ xa quan sát cũng là toát mồ hôi, tất nhiên chỉ là biểu hiện trong lòng. Hắn không dám đi cùng Vũ Nguyên, bởi vì hắn địa vị cực cao, một hành động nhỏ cũng sẽ bị chú ý, chủ thượng bên cạnh hắn chỉ chút thêm rắc rối. Bản thân chủ thượng cũng muốn một mình vi hành. bởi vậy hắn ở xa quan sát. Uống đi. Ngẩn ngơ cái gì? Chợt có giọng nói kéo hắn về hiện tại. Được uống, uống. Hắn tươi cười, nâng lên hồ lô rượu, uống một ngụm lớn. Khặc khặc sảng khoái. Hắn lấy tay áo lau khóe miệng. Ngươi cũng thật biết hưởng thụ. Hưởng thụ gì chứ? Là một lão đầu vô dụng mà thôi. Đội trưởng có biết bọn họ gọi ta là gì không? Là gì? Tên phản bội tỏ ra hứng thú. Ngoại sự thập dương, nội sự thần sứ, nhàn sự. Tửu lão. Ha ha ha. Nói xong tửu lão ngửa mặt phá lên cười. Thì ra người nãy giờ cùng tên phản bội trò chuyện là tửu lão. Đám nhỏ vô lễ. Bọn chúng làm sao biết được những hy sinh của ngươi, bọn chúng có được ngày hôm nay là nhờ công của ai chứ? Tên phản bội tỏ ra bực tức. Ha ha, không ngờ đội trưởng vẫn còn nhiệt huyết như vậy. Tửu lão tươi cười. Nhiệt huyết gì chứ? Già rồi. Một chút bất mãn mà thôi. Tên phản bội cười khang, tự thưởng cho mình ngụm rượu. Tên phản bội biết địa vị của mình, nếu tự nhiên xuất hiện ở đây sẽ bị nghi ngờ, may mắn có một cái cố nhân là tửu lão, tìm đến hắn uống rượu ôn chuyện, không phải là quá bình thường sao? Một lý do tuyệt hảo. Hay da! Tửu lão thở dài, ánh mắt mơ màng. Nhớ năm đó 10 người chúng ta, mặc dù không có cái gì kinh thiên chiến tích nhưng dưới sự dẫn dắt của đội trưởng không có ai bị chết. Cái này những người khác không làm được. Tên phản bội lắc đầu cười. Nhưng bọn họ sau lưng nói ta là con rùa, không dám tham chiến, mới có thể bảo toàn tính mạng. Bọn họ mắng chúng ta hèn nhát. Xin lỗi các ngươi. Tên phản bội nao nao, lại nâng chén uống sạch một hơi. Đội trưởng không có lỗi, bọn chúng chỉ là một đám thiển cận. Tửu lão cũng tức mắng lên một câu, sau đó lại thở dài. Tất cả đã là quá khứ. Những người năm đó, không chết thì cũng thành tàn phế như ta. Lỗi của ta. Tên phản bội lại tự trách. Sao có thể là lỗi của đội trưởng, không nhờ những năm này đội trưởng cho trường sinh đan, ta thật không biết chết từ lúc nào. Tửu lão trên nét mặt lộ ra vẻ tươi sáng. Đáng tiếc, vẫn là không chữa được mắt của ngươi. Đôi mắt mà thôi, có hay không cũng không quan trọng. Nếu ngày đó ta là phong thần, đã có thể ngay tại chỗ trục xuất dị đạo cho ngươi. Lúc mang ngươi trở về thì đã muộn. Chỉ trách ta quá phế vật. Ai nói đội trưởng phế vật? Trong mắt ta đội trưởng chính là thiên tài. Không cần an ủi. Tên phản bội lắc đầu cười nhạt. Không phải an ủi, ta là thật lòng. Thử hỏi từ trước đến nay cái nào phong thần không phải thiên tài, có cái phế vật nào thành phong thần? Tên phản bội hơi giật mình, trong một ngày hắn vậy mà được hai lần khen là thiên tài, lời tửu lão khá giống với chủ thượng. Nhưng tất nhiên cùng một lời nói, người nói khác nhau, giá trị cũng khác nhau. Hắn chỉ coi lời tửu lão như an ủi. Hắn lắc đầu cười nhạt, có lẽ trùng hợp thôi. Uống đi. Không cần nhắc đến những chuyện đau lòng. Tên phản bội nâng chén tự cụng một cái, sau đó uống trọn. Tửu lão uống một ngụm lớn, cười nói. Nhớ ngày xưa chúng ta sau mỗi trận đánh đều cùng nhau nướng thịt ngắm trăng, cuộc sống lúc đó thật tự do tự tại. Tên phản bội cũng cười nhẹ, đó là những ngày vui nhất trong cuộc đời hắn. Tửu lão thở dài, chợt hỏi. Đội trưởng, có thể quay lại được sao? Tên phản bội lắc đầu. Đã qua làm sao có thể quay lại được? Đúng vậy, đã qua liền không thể quay lại, chỉ có thể sửa sai quá khứ, chứ không thể quay lại quá khứ sửa sai. Tên phản bội nhướng mày, trêu chọc. Ngươi say rồi. Có lẽ. Ta thật sự muốn say quên mất trời đất, nhưng cuộc sống không cho phép. Tửu lão nói câu này xiên câu nọ, không đâu vào đâu, thật là đã bị say. Hai bọn họ sau đó nói chuyện vẩn vơ. Quảng cáo. Tửu lão dốc hồ lô, đã không còn một giọt. Được rồi, uống tới đây thôi. Tên phản bội cười nói, trong lòng hắn thật sự cũng không muốn uống nữa, quá vô nghĩa. Làm sao có thể? Tửu lão mặt đỏ ửng. Giọng lem nhem, loạn choạng đứng lên. Đội trưởng chờ một chút, để ta đi lấy rượu. Uống vậy được rồi. Tên phản bội ngăn cản. Không được. Tửu lão kiên quyết. Hiếm khi mới được gặp đội trưởng, phải uống 3 ngày 3 đêm. Không say không về. Tên phản bội cười khổ, chịu thua sự cố chấp của Tửu lão. Tửu lão nghiêng nghiêng ngã ngã bước đi. Tên phản bội nhìn theo bóng lưng, khẽ vận thần lực, hơi rượu lập tức bị đẩy ra, hai má phím hồng lập tức nhạt màu, hắn không như Tửu lão, hắn không thể say. Tửu lão đi kiếm rượu, vậy mà đi thẳng vào trong Tiếp Thiên Đài. Tên phản bội giật thót, tự nhủ bình tĩnh, phải thật bình tĩnh, chắc là trùng hợp thôi. Từ lúc đưa chủ thượng vào thần giới, hắn luôn sợ bóng sợ gió, chỉ sợ lộ chân ngựa bị phát hiện. Trong Tiếp Thiên Đài, Tôn Kỳ kéo Vũ Nguyên chạy tới chạy lui, xem hết thứ này đến thứ kia, giới thiệu đủ điều. Vũ Nguyên lúc đầu cũng không để ý lắm, chán ghét, muốn sớm rời đi, nhưng khi nghe đến nguyện lực, trong lòng có chút rung động. Thứ này nằm ngoài những gì hắn biết. Không ngờ có thể dùng lời nguyện nhân tộc để tu luyện. Nhân tộc được đấng tạo hóa sáng tạo, đặt làm chủ thế giới, có điểm đặc biệt quá bình thường. Theo như tên Thẩm Văn này nói thì tơ nguyện rất có tiềm lực. Vũ Nguyên học đệ xem đây chính là tơ nguyện. Tôn Kỳ vui vẻ lấy ra một sợi tơ nguyện cho Vũ Nguyên quan sát. Tơ nguyện vô hình vô sắc, nhưng Vũ Nguyên lại cảm nhận được, hắn đưa tay bắt lấy, thử dùng lực kéo, thấy vô cùng bền chắc. Cái này tơ nguyện phong thần cũng không phá hủy được. Tôn Kỳ tự hào kể. Rất lợi hại. Vũ Nguyên trả lời hờ hững, coi như có chút đặc biệt nhưng cũng chỉ như thế mà thôi. Ha ha, đúng vậy. Tôn Kỳ cười lớn. Thứ tốt như vậy. Ngươi nói chúng ta có phải nên bảo vệ nhân tộc không? Vũ Nguyên đang muốn một tiếng cho xong chuyện, nhưng chợt giật mình tỉnh lại. Hắn thế nhưng là quang minh, mạnh đến cấp độ của hắn, mỗi lời nói có thể ảnh hưởng tới thiên địa đại đạo, được thiên địa ghi khắc. Một khi hắn nói ra bảo vệ nhân tộc, chỉ sợ sau này thiên địa sẽ chiếu theo đó mà làm. Lúc hắn ra tay với nhân tộc, thiên địa sẽ buộc hắn thực hiện đúng lời phán ra. Năm xưa trận chiến mở ra cũng vì nhân tộc, đến chung cực chiến, nhân tộc không thoát được, chắc chắn phải tan thành mây khói. Tên này gài mình sao? Rất không có khả năng. Hắn làm sao biết mình là ai? Vô tình thôi. Có phải không? Thấy Vũ Nguyên không đáp, Tôn Kỳ hỏi lại. Vũ Nguyên mỉm cười, không muốn nói nhưng Tôn Kỳ lại bức ép hắn phải nói ra. Tôn Kỳ ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn Vũ Nguyên đã có cảm giác kỳ lạ, như định mệnh đã cho bọn hắn gặp nhau. Tôn Kỳ đang muốn nói tiếp thì chợt có một bàn tay vỗ vào vai hắn, khiến hắn giật thót, nên biết hắn bây giờ đã tam dực, lực phản ứng rất mạnh, vậy mà không có chút nào đề phòng với bàn tay này. Một giọng nói lèm nhèm vang lên. Tiểu tử có rượu không? Tôn Kỳ nghe giọng liền biết là ai, quay đầu, mặt cười khổ sở. Tửu lão nói đùa, lão muốn rượu sao lại đến tìm ta? Hừ! Tiểu tử, ngươi nợ ta mấy trăm bình rượu ngon, không tìm ngươi thì tìm ai? Tửu lão mặt đỏ ửng, hơi thở nồng nặc mùi cồn, nhìn qua là biết lão đã quá say. Tửu lão nhớ sai. Ta không có nợ. Tôn Kỳ giải thích, nhưng mà giải thích với người say chi bằng không nói. Tiểu tử, ngươi được lắm, dám qua cầu rút ván. Ngươi có tin ta nói ra chuyện xấu của ngươi? Tửu lão hùng hổ. Tửu lão, ta trong sạch, nào có chuyện gì xấu? Tôn Kỳ vỗ ngực khẳng khái. Hừ, ngươi còn dám chối. Tửu lão bù lu bù loa, ầm ĩ gán cho Tôn Kỳ một đống tội trộm thảo dược, cướp yêu thú, nhìn trộm thần nữ tắm. Mọi người súng lại xem, Tôn Kỳ xấu hổ đành chịu thua. Được rồi, được rồi, để ta lấy rượu. Như vậy có phải ngoan không? Tửu lão cười tươi. Mọi người giải tán hết đi, đều là hiểu lầm. Tôn Kỳ xua đuổi mọi người, sau đó nói với Vũ Nguyên, học đệ chờ một chút, ta rất nhanh sẽ quay lại. Tôn Kỳ bước đi nhưng không an tâm, quay đầu dặn lại. Học đệ nhất định phải đợi ta, ta còn rất nhiều thứ thú vị cho đệ xem. Quảng cáo. Vũ Nguyên mỉm cười gật đầu, thái độ không quá quan trọng. Tôn Kỳ lúc này mới chịu bỏ đi. Chỉ còn lại Vũ Nguyên và Tửu lão. Vũ Nguyên vẫn đang chăm chú nhìn sợi tơ nguyện, nhưng cảm giác bị ánh mắt xâm lấn liền quay đầu nhìn, hơi cúi đầu. Tửu lão thấp hơn hắn nửa cái đầu, có lẽ do già gù lưng. Tửu lão, có chuyện gì sao? Vũ Nguyên hỏi, vừa rồi nghe Tôn Kỳ gọi lão là Tửu lão nên hắn cũng gọi theo. Ta thấy ngươi rất lạ mặt. Ta trường kỳ bế quan, lão không thấy ta cũng rất bình thường. Ngươi truy cầu cái gì? Tửu lão hỏi một câu không đâu vào đâu. ta truy cầu chính ta. Vũ Nguyên cũng trả lời không đâu. Vậy chính ngươi muốn thành cái gì? Tửu lão lại hỏi. Tửu lão say rồi. Vũ Nguyên mỉm cười nói, không trả lời câu hỏi. Tửu lão trong lòng thất vọng, sau đó liền đổi sang chuyện khác, chỉ trong tay Vũ Nguyên tơ nguyện, nói. Thứ này rất thú vị, ngươi nên giữ nó lại. Không cần. Vũ Nguyên dứt khoát, bàn tay nâng lên, tơ nguyện tự động bay mất. Sau đó hắn quay đầu bỏ đi. Tửu lão nhìn bóng lưng hắn, không có giữ lại, thở dài thất vọng. Một lúc sau, Tôn Kỳ quay lại, không thấy Vũ Nguyên liền hỏi. Tên kia đâu? Đi rồi. Tửu lão giật lấy hồ lô rượu trong tay Tôn Kỳ. Ai, ta đã nói là chờ ta mà. Sao lão không giữ lại? Tôn Kỳ hai tay vỗ vào nhau. Ta vì sao phải giữ lại? Hắn đi có khi lại tốt cho ngươi. Ta thế nhưng còn chuyện muốn nói. Ta có câu chuyện muốn kể ngươi nghe. Tửu lão đột ngột đổi chủ đề. Không quan tâm. Tôn Kỳ phất tay từ chối nghe. Nhưng mà tửu lão đã bắt đầu câu chuyện, Tôn Kỳ không muốn nghe nhưng lúc này bỏ đi, có vẻ hơi mất lịch sự. Người kia có 100 con cừu, một hôm lạc mất một con. Người kia quyết định bỏ lại 99 con để đi tìm con thất lạc. Ngươi cảm thấy có đáng hay không? Tôn Kỳ chẳng cần nhiều suy nghĩ, nói ngay. Tất nhiên là không. Nhưng mà người kia vẫn đi tìm, sau đó phát hiện con cừu đang trong bụi gai. Tửu lão tiếp tục. Người kia lên tiếng gọi, nhưng con cừu lại không muốn chui ra. Nó đã từng bị bắt nạt qua, nên nỗi đau cây gai cắt xé không còn khiến nó sợ hãi. Ngươi nói người kia có nên nhảy vào bụi gai lôi nó ra? Tất nhiên là không. Tôn Kỳ một lần nữa dứt khoát. Con cừu lại thấy bên kia bờ suối, có mấy con sói đói đang vẫn gọi nó. Con cừu muốn qua bên kia, nó muốn làm sói. Ngươi nói người kia có nên kéo nó lại? Tất nhiên là không. Tôn Kỳ lặp lại câu trả lời, đến lúc này hắn cũng cảm thấy bực, một câu chuyện hết sức vô lý và khó hiểu. Tửu lão, hôm nay lão nói hơi nhiều rồi đấy. Đơn giản một ngọn lửa thiêu rụi cả bụi gai lẫn con cừu không phải nhanh gọn, tốt đẹp sao? Để con cừu qua bên sói, nó sẽ quay lại hại cả đàn. Tửu lão gật gù. Có lẽ ngươi đúng. Nhưng người kia vẫn muốn kéo nó lại dù cho nó đã hóa thành sói. Người kia vì một con cừu thành sói mà bỏ mặc 99 con còn lại, không bất công với bọn nó sao, vì cái gì chứ? Tôn Kỳ hỏi lại. Vì cái gì? Vì yêu. Người kia coi 100 con cừu giống như con của mình vậy, không muốn bất kỳ con nào phải chết. Yêu. Vậy thì tình yêu này sẽ đặt sai chỗ. Tửu lão thở dài. Có lẽ là vậy. Xem ra ngươi lựa chọn giết nó. Tất nhiên. Tôn Kỳ khẳng định. Tửu lão không còn hỏi gì nữa, trong lòng mất mát, ôm bầu rượu bỏ đi, dáng người nghiêng ngả không biết là do tinh thần bất định hay do rượu. Tôn Kỳ gãi đầu. Người say toàn nói chuyện linh tinh, nghĩ lại mình cũng thật ngốc, vậy mà thật cùng lão trả lời. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 785, đánh thẳng vào ma giới. Vũ Nguyên theo cổng dịch chuyển thuận lợi ra ngoài đại thế giới. Đứng tại tinh không bao la, cúi đầu nhìn về đại thế giới như hòn ngọc xanh, Vũ Nguyên mỉm cười. Không ai biết hắn đang nghĩ cái gì. Vũ Nguyên sải bước vượt qua không gian, biến mất vô tung. Tên phản bội thở phào, cuối cùng cũng xong, thu lại thần ý. Hắn nhìn tửu lão say khướt gục trên bàn ngủ, hắn đứng dậy, rùng mình một cái, khu trục hơi rượu. Hắn nhìn tửu lão một cái sau đó quay đầu bước đi. Đừng đi đội trưởng, đừng đi mà. Tửu lão lên tiếng gọi. Tên phản bội quay đầu, nghi ngờ. Tửu lão vẫn gục trên bàn, thì ra là nói mớ. Quay lại đi, làm ơn, quay lại đi. Mọi người đều sẽ tha thứ. Tên phản bội cười nhạt, say rồi nói nhảm. Quay đầu. Hắn làm sao còn có thể quay đầu, vả lại phía trước chính là Quanh Minh, hắn không sai. Tên phản bội một bước biến mất tại chỗ, đã không còn chuyện gì, hắn cần trở về ngủ đông, tiếp tục chờ đợi. Quay lại, quay lại. Giọng tửu lão yếu đi dần, khóe mắt nhăn nheo chảy xuống một giọt nước mắt. Tại hỏa ngục, đôi mắt vàng chanh mở ra, thở dài. Lẩm bẩm. Dù ngươi có là sói, ta vẫn cho ngươi một cơ hội. hãy để ngọn lửa xóa đi tội của ngươi. Đôi mắt sau đó lệnh cho thuộc hạ xây thêm một tầng hỏa ngục gọi là luyện ngục, dùng để tiêu trừ tội lỗi, nghiệp hỏa chỉ bằng một phần ngàn hỏa ngục. Tuy nhiên cái này một phần ngàn cũng vô cùng đáng sợ, không phải sinh vật nào cũng có thể chịu đựng. Ba ngày sau, thần tộc quân tăng viện hội họp cùng quân biên phòng, tiến hành phản công. Chênh lệch giữa hai bên quá lớn, thần tộc một đường chém giết không thể ngăn cản, đừng nói là luyện linh, tạo thể cảnh, ngay cả hợp nhất cảnh cũng chết một mảng lớn. U sớm đã chuẩn bị tinh thần, bởi vậy bắt đầu liền cho chủ lực rút lui, ai không nghe lệnh vậy sống chết mặc bay. Dù đã thống nhất ma tộc nhưng nội tại ma tộc vẫn có rất nhiều thế gia, bè phái. Có những kẻ trung thành với U, cũng có những kẻ bằng mặt không bằng lòng. Thiên mã Hoành Sơn từng cái cứ điểm bị tiêu diệt, tiếng la hét thảm thiết. U, Diêm, Phán cùng các bộ hạ tướng lĩnh tại trong ma giới nhìn về chiến trường. Ngoài U lạnh nhạt thì những người khác đều băng giá trong lòng. Đại đế anh minh, biết thần tộc sẽ cường liệt phản kích nên sớm rút quân tránh mũi nhọn. Một tên nịnh bợ. Đại đế đúng là mưu kế như thần, chờ cho chúng đánh mỏi mệt, chúng ta phản kích, ắt giành chiến thắng. Một tên khác hưởng ứng. U coi như gió thoảng bên tai, không để ý. Phản kích. Ngu ngốc đâu. Đám kia không cản được bao lâu, ra lệnh cho toàn quân tăng thêm tốc độ. U ra lệnh. Vâng. Đám tướng lĩnh nhận lệnh. Đám tướng lĩnh bỏ đi, Diêm lúc này mới phát tác tính tình. Tỷ, vì sao chúng ta phải rút lui? Khó khăn lắm mới chiếm được dãy núi chiến lược. Không giữ được. U lạnh nhạt đáp. Vậy vì sao không để tất cả mọi người cùng rút lui? Diêm truy hỏi. Chúng ta cần có người cản đường. U lạnh lùng. Diêm tức giận, không phục quyết định này, bọn họ rõ ràng binh hùng tướng mạnh, đã chiếm được vị trí chiến lược, theo như tình báo, thần tộc viện quân số lượng cũng không nhiều, lúc này rút lui là vô cùng ngu ngốc. Tỷ, ta không phục. Diêm hét lớn. Diêm, bình tĩnh lại đi. U tỷ quyết định như vậy hẳn là có lý do. Phán ngăn lại Diêm, khuyên bảo. Lý do gì chứ? Diêm không phục. Phán cũng không biết U vì sao làm vậy, khó mà trả lời. Lý do gì ư? U ngước nhìn chiến trường, nói, ngươi tự trải nghiệm đi. Chính muốn như vậy. Diêm để lại một câu hằn học, sau đó đạp không bay vút lên chiến trường. Tỷ, đừng trách hắn. Phán muốn khuyên bảo. U đưa tay ngừng lại. Cái tên ngu đó, nếu không có ta, nó đã chết không biết bao nhiêu lần. Nó thật khiến ta không yên tâm chút nào. Phán không ngờ U tỷ lại nặng lời như vậy, muốn nói gì đó. Ngươi cũng vậy. Lúc cần quyết đoán không quyết đoán, chần chà chần chừ. U tiếp tục dạy bảo. Phán cúi đầu, không dám cãi lại. Tại bên bờ Bạch Hà, ma tộc đang dẫm đạp lên nhau chạy trốn, thần tộc đuổi theo truy sát, chém tận giết tuyệt. Ngày hôm đó dòng sông bị nhuộm đen, nước sông bị tắc nghẽn vì xác chết chất chồng. Diêm thấy cảnh này, gầm lên giận dữ, ma khí thăng thiên hóa thành một con ác long. Thần tộc đáng chết. Lúc này đã có một tên phong thần chú ý tới hắn. Vị phong thần cao cao trên trời, chắp hai ngón tay chỉ xuống. Ác ma, đi chết đi. Một thanh trường lam thước đánh xuống. Hừ. Diêm hừ một tiếng, nghịch thế mà lên, kéo theo vô tận ma khí cùng oán niệm của binh sĩ đã chết. Hắn cầm lưỡi hái bổ tới. Lấy cứng đối cứng. Bành bành bành, không chút bất ngờ, lưỡi hái của Diêm từng khúc đứt đoạn, thanh thước đánh tan ma khí, quét sạch quán niệm. Cây thước lực không giảm, tiếp tục đánh tới. Diêm cảm giác cực độ nguy hiểm, nhưng đã không còn chỗ để tránh, hai tay chồng lên nhau đánh ra. Oanh! Hai cánh tay nổ bể, một khắc cũng không chịu được. Diêm ngửa mặt hét thảm. Hai bên không cùng đẳng cấp, một chiêu cũng không chịu được. Thấy thanh thước sắp đánh xuyên lồng ngực Diêm, đột nhiên có bàn tay vỗ tới, đánh chệch hướng thanh thước. Ầm. Thanh thước đánh vào mặt đất, giết chết không biết bao nhiêu ma tộc đang chạy. Là ngươi. Vị phong thần kia tiếng nói như chuông đồng, hắn biết kẻ đến là ai. U không có nhiều lời, đơn giản vì không dám, phe thần tộc tới hai vị phong thần cộng thêm một vị trước đó là ba vị, nàng hoàn toàn không thể đối phó, chỉ có một suy nghĩ duy nhất, làm sao chạy nhanh nhất có thể. U chụp lấy cổ Diêm, bụt một tiếng cả hai hóa thành hắc khí biến mất. Đi được sao? Vị phong thần lạnh nhạt, tay chỉ thương khung. Trên trời đột nhiên xuất hiện vô cùng tru ma thước. Dết! Hắn ngón tay chỉ xuống. Phốc! Tru ma thước rơi xuống như mưa, chém dết không biết bao nhiêu ma tộc. U cùng Diêm đang nương theo ma khí cũng bị đánh hiện nguyên hình. Diêm lúc này cực độ sợ hãi, khoảng cách song phương lớn như vậy. Muốn chạy cũng không thể. U nhíu mày, kẻ này còn mạnh hơn tên nàng đã giao thủ trước đó. Xem ra cử động lần này của ma tộc thật sự đã chọc giận thần tộc. Nàng không dám chậm trễ, lập tức bóp nát một viên ma đạo thạch hấp thụ, cấp tốc tăng lên thực lực bản thân. U đạt tới tình trạng trước nay chưa từng có. Diêm bên cạnh cảm nhận rõ ràng nhất, ánh mắt sáng bừng. Tỷ, ngươi thực lực lại tăng. Lần này được cứu rồi nhưng vui mừng chẳng được một giây, khi nhìn ánh mắt ngưng trọng của U, hắn biết không có đơn giản. U một chưởng vỗ ra quét sạch toàn bộ tru ma thước trước mặt. Thân hình lập tức biến mất tại chỗ. Thần tộc phong thần quét mắt, khóa chặt khí tức mục tiêu. Đưa tay chỉ xuống. Vút. Một thanh tru ma thước đánh xuống. Oanh. U từ trong hắc khí lăn lộn hiện thân. Sắc mặt lạnh lùng, tiếp tục hóa thành hắc khí. Oanh. U lại một lần nữa bị đánh cho hiện thân, trên người xuất hiện vết thương không thể khép lại. Tỷ, bỏ ta lại. Một mình chạy đi. Diêm đau khổ kêu lên, hắn biết hắn đã sai. Nếu như hắn chịu nghe lời không cuồng vọng thì U tỷ sẽ không như vậy. U tỷ một mình vẫn có thể thoát đi. Im miệng. U bực mình, lúc nào rồi còn dông dài. Nàng biết khí tức của mình đã bị khóa, có chạy đằng trời cũng không thoát, quay lại chiến đấu càng không cần nghĩ. Đây mới chỉ là một tên phong thần, còn hai tên nữa đâu. Chậm trễ một chút, ba tên tập hợp, nàng muốn thoát cũng không được. Thần tộc cũng không phải ngu, đánh rắn dập đầu là điều tất nhiên. Mà nàng chính là cái đầu đấy. U cực tốc biến tới gần một tên hợp nhất cảnh, tên này thấy U đột nhiên xuất hiện, giật hết cả mình, mở miệng. Đại đế! Hắn chưa kịp nói gì, U đã vỗ nhẹ lên vai hắn. Ngươi rất tốt, trở về ta phong ngươi khu chủ. Tên này ngơ ngác, sau đó mừng như điên. Ma tộc có câu, nhất tổ, thất thành, bách khu, vạn liên châu. Có thể là một cái khu chủ, chính là quyền lực ngập trời, nói là tiểu đại đế cũng không sai. Đa tạ đại đế. Hắn vội chắp tay nhưng khi ngẩng đầu lên đã thấy U biến mất. Đột nhiên hắn dựng tóc gáy. Bành. Một cây thước đánh xuống, đầu hắn nổ tung, chết không kịp hiểu. Di hoa tiếp mộc. Thần tộc phong thần nhìn qua xác chết. Rất nhanh biết là chuyện gì. U đã để lại khí tức của mình trên người tên này khiến cho thần thức đánh nhầm, thật ra cũng không nhầm, ma tộc đều đáng chết. U xuyên qua đại quân ma tộc, vô thanh vô tức, có người không hay, có người chợt nhận ra có bàn tay vỗ vào vai nhưng khi quay nhìn đã thấy trống không. Bọn họ cũng không có gì nghi hoặc, lúc này hỗn loạn, va chạm là quá bình thường. Phốc phốc phốc. Tru ma thước rơi xuống, giết chết một đám ma tộc. Thần tộc phong thần nhíu mày. Vậy mà đều tránh được. Hắn không bỏ qua, tiếp tục tru sát, chỉ cần cảm nhận được khí tức, lập tức giết, dù sao cũng không giết quan. Tại xa hậu phương, U xuất hiện, tiện tay ném xuống Diêm nửa sống nửa chết, phán vội vàng tiếp lấy, kiểm tra sơ, thấy còn cứu được, hắn thở phào nhẹ nhõm. Tỷ, đệ sai rồi. Diêm thì thào. Trở về, hảo hảo suy nghĩ đi. U cũng không nhiều lời, phất phất tay. Phán ôm Diêm lên, hỏi. Vậy còn tỷ? Yên tâm. U an ủi một câu, cũng không chính xác trả lời. U không nói, Phán cũng không hỏi lại, an tâm là được. Thần tộc một đường tiến thẳng, băng qua Bạch Hà Giang, bể gãy mọi phản kháng. Quân đoàn ma tộc mất đi chỉ huy, mạnh ai nấy chạy, phân tán chạy, đạp lên nhau mà chạy. Thần tộc quân đoàn truy sát vào tận ma giới, cũng không có dấu hiệu dừng lại. Thần tộc muốn cho ma tộc phải nhớ thật lâu. Bọn họ nhanh chóng tiếp cận ngôi thành gần nhất, là một cái tiểu thành gọi Kính Du Thành. Trong thành người lúc này cũng đang ồn ào, bọn họ là thành trấn gần nhất, mấy ngày này không ngừng có quân trung chuyển qua đây. Quân đội tháo chạy cũng không ít tên vào thành lánh nạn. Mọi người phần lớn vẫn như bình thường sinh hoạt, một số người hiếu kỳ chạy lên tường thành quan sát, nghe nói thần tộc đuổi tới gần, bọn họ cũng muốn biết xem thần tộc là cái gì hình dáng. Trong hắc ám vô tận, từng điểm sáng tại chân trời xuất hiện, đám ma tộc nheo mắt. Thần tộc thì ra là như vậy. khá giống nhân tộc chỉ là quá chói mắt. Bọn chúng bản năng sinh ra ghét bỏ. Bọn chúng đang nghĩ xem có nên cái làm gì đó. Người ta trong địa bàn của mình ngang nhiên như vậy, không chửi vài câu cứ thấy khó chịu trong bụng. Chợt lúc này bầu trời tối sầm, một bàn tay bao trọn cả tòa thành, dân chúng ngước mắt nhìn, há hốc miệng, không thể tưởng được. Ầm. Mặt đất rung động, cát bụi nổi lên. Khi tất cả lắng xuống, đã không còn Kính Du Thành, chỉ còn lại dấu bàn tay lớn in sâu mặt đất. Hơn 1 tỷ dân trong Kính Du Thành biến mất theo tòa thành. Mấy tên ma tộc ở xa thấy được tê cả da đầu, càng ra sức chạy. Thần tộc là muốn chơi thật, không tiếc đồ thành. Thần tộc trên đường đi diệt liền 52 ngôi làng, 30 trấn nhỏ, 17 tiểu thành, 3 đại thành, tiến sát tới chủ thành của khu này. Trúc Thiên Thành. U chính tại trong thành này, nàng quyết định tại đây ngăn định, không thể để cho bọn họ tiếp tục tiến sâu. Các ngươi đã biết phải làm gì chưa? U hỏi. Tất cả đã sẵn sàng. Đám thuộc hạ đồng thanh hô. Tiêu diệt thần tộc. Tiêu diệt thần tộc. Cả thành vang tiếng hô, sĩ khí cùng oán khí dâng cao. Ma khí cuồn cuộn, từ dưới mặt đất lên tới tường thành, vô số mạch xung sáng lên, cả tòa thành giống như đang sống dậy. Thần tộc đi tới bên ngoài 30 mét thì dừng lại, đứng tại trên không ngạo nghễ nhìn xuống. Như vậy đủ rồi. U quát ngưng lại. Thần tộc chẳng thèm để ý, một vị phong thần bàn tay vỗ xuống. U hừ lạnh, dùng trận pháp, thôi động toàn thành sức mạnh. Một chưởng vỗ ra tiếp đón. Oanh. Hai cự chưởng va chạm, vỡ nát, sóng âm khuếch tán đinh tai nhức óc. Vị phong thần kia hơi ngạc nhiên, hai bên vậy mà ngang tay. U đứng tại trên không, sắc mặt lạnh nhạt. Thế nhưng trong thành lúc này liên tục có tiếng nổ tung, U đã chuyển dời sức mạnh lên những ma tộc trong thành. Một chưởng này giết chết hơn 100 triệu dân, đối với nàng có lời. Trong thành dân số gần 20 tỷ, chết có 100 triệu có xá gì? Tất nhiên thần tộc không biết được chuyện này, chỉ cảm thấy U và tòa thành lợi hại. Ba vị phong thần song hành, nhìn nhau, không cần trao đổi, đồng loạt ra tay. U cũng đánh ra chặn lại. Một tràng tiếng nổ dài, cả tòa thành rung động nhưng vẫn kiên trì được. Một lần này, chết gần 1 tỷ người. Mấy vị phong thần nhíu mày, không ngờ tòa thành này lại vững chắc như vậy nhưng, thì đã sao, một lần không được thì 2 lần, 3 lần. Tất cả thần tộc đồng loạt ra tay. Oanh oanh oanh, công kích kéo dài 1 phút, liên tục thuật pháp trút xuống. 1 phút này đối với dân trong thành giống như hàng thế kỷ. Thấy được kẻ bên cạnh đột nhiên nổ tung, không ai là không hoảng sợ. Tòa thành vẫn trụ vững, nhưng người dân số đã chết đi mấy tỷ. Trong một thời gian ngắn chết đi quá nhiều ma tộc, khiến cho ma khí ngút trời, trong ma khí ẩn hiện từng khuôn mặt với vô tận oán niệm. Cái này ma khí như long quyển phong quét sạch thiên địa, khiến cho thần tộc khó chịu. Thần lực bao quanh nổ lách tách, thần lực khắc chế ma khí cũng khắc chế thần lực. Có mấy vị thần tộc thực lực yếu, bắt đầu nhăn mặt. Một đường chiến đấu, mặc dù nghiêng về một bên chém giết, nhưng bổ đao cũng cần dùng sức, thần lực tiêu hao, nếu bây giờ bị ma khí xâm nhập vậy thì không tốt. Ba vị phong thần nhìn nhau, khẽ gật đầu làm ra quyết định. Bọn họ ngưng tự thần lực. Trên trời cao xuất hiện một viên mặt trời, quang mang chói mắt. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng. U hét lớn, nàng biết đây chính là đại chiêu, qua được chiêu này, mọi chuyện kết thúc. Ác ma đi chết đi. Một tên phong thần hét lớn. Viên mặt trời ầm ầm rơi xuống, nhiệt độ nóng bỏng, không gian gợn sóng, đất đá chảy ra như nước, cỏ cây bốc cháy. Oanh. Một tiếng nổ lớn, sóng nhiệt tàn phá thiên địa. Trong thành không biết bao nhiêu người chết. Đi. Một vị phong thần lên tiếng, không để ý kết quả. Thần tộc đồng loạt quay lưng bỏ đi, nhưng vẫn có người tò mò, ngoáy đầu nhìn. Hắn thấy được tòa thành vẫn còn, xung quanh đã chảy thành dung nham giống như là hào nước, vị nữ tử gọi U đế kia trong thành nhìn về phía bọn hắn, ánh mắt sắc bén. Để cản lại viên kia mặt trời, đã hy sinh 2/3 dân còn lại trong thành, thiệt hại lớn không thể tả. Tất nhiên đối với ma tộc, đều đáng giá. Cuối cùng cũng kết thúc. Qua trận chiến này, thần tộc chết 23 người, đều chết trong lần đột kích của Diêm. Ma tộc chết mấy chục tỷ. Hoặc hơn, chết nhiều quá, không ai rảnh đi đếm. Hai bên con số cách biệt quá lớn. Thần tộc cảm thấy thiệt lớn. ma tộc thì cảm thấy xứng đáng. Nhân tổ. Audio truyện.org. Chương 786, Tơ Nguyên thể hiện. Trận chiến này kết thúc, ma tộc ngoan ngoãn yên tĩnh xuống, U quyết định nhập ma, tham ngộ ma đạo, mọi việc giao lại cho Diêm Phán quản lý. Thần tộc sau chuyện này không những không tăng cường biên giới, ngược lại, rút đi toàn bộ quân, chỉ để lại một vị phong thần quan sát. Thần tộc tiếc mạng sống tộc nhân, cảm thấy không nên chết ở đây, có chết cũng phải chết tại tinh không chiến trường. Nguyên Vương Tinh. Thần tộc bắt được dấu vết của quân đoàn địa ngục tại hành tinh này, lập tức đổ quân tập kích. Nguyên Vương Tinh bầu khí quyển màu cam vàng, chứa nồng đậm khí độc, ánh sáng mặt trời cường độ mạnh chiếu xuống cộng thêm mây khí hấp thụ nhiệt gây ra hiệu ứng nhà kính, khiến cho hành tinh bề mặt vô cùng nóng. Dòng sông, đại dương, hồ đều là dung dịch ăn mòn, kim loại nặng hòa tan, lúc nào cũng sôi sùng sục. Bình thường sự sống là rất khó sinh tồn nơi đây. Nhưng mà đối với sinh vật địa ngục không là gì, với khả năng tiến hóa nhanh và năng lực thích ứng cao, bầy sinh vật đã chiếm giữ nơi này làm ổ. Hôm nay, không một dấu hiệu báo trước, bên ngoài Nguyên Vương Tinh, không gian đột nhiên gợn sóng, mấy ngàn con thực mẫu trùng bay xung quanh hành tinh như các vệ tinh giám sát lập tức phát hiện bất thường. Chỉ là chưa kịp phản ứng thì chiếu, tia sáng năng lượng cực quang bắn ra, dễ dàng xuyên qua lớp da dày của thực mẫu trùng. Bành bành bành. Thực mẫu trùng nổ tung. Đám thực mẫu trùng còn lại rít lên sóng âm cao tầng, xuyên qua không gian truyền về hành tinh. Hàng ngàn chiếc phi thuyền xuất hiện. Thực mẫu trùng tốc độ di chuyển chậm, trở thành bia sống cho pháo năng lượng. Chỉ một phút xuất hiện, thực mẫu trùng đã gần như dọn sạch, có vài con trốn thoát. Không cần đuổi theo. Ngay lập tức oanh kích hành tinh. Húc Quang thần quân ra lệnh. Lần này do Húc Quang đại quân làm chủ, mấy nhánh quân khác hỗ trợ. Đại pháo trên các phi thuyền đồng loạt chỉ xuống, nòng pháo sáng lên. Chiếu, bầu khí quyển bị đánh lủng lỗ chỗ. Đại pháo dừng lại, không biết phía dưới kết quả. Thả khôi lỗi. Húc Quang tiếp tục hạ lệnh. Vô số khối hộp to như một ngôi nhà rơi xuống, nhưng có nhiều cái chưa chạm đất, ngay giữa bầu trời bị công kích đánh nổ. Khối hộp bị vỡ, bên trong khôi lỗi rơi như sung rụng. Ầm ầm ầm, các khối hộp đổ bộ thành công. Bốn mặt mở ra, hàng trăm khôi lỗi ùa ra. Ngay lập tức giao chiến với bầy hắc cẩu chúng. Cả hai đều là loại binh chủng đông như kiến, giết không bao giờ hết, chuyên dùng để mở chiến. 10 phút trôi qua, số lượng khôi lỗi bị hủy và hắc cẩu chúng bị chết nhiều không đếm xuể. Khôi lỗi đã dọn sạch một vùng chiến trường. Bầu trời vỡ ra, hàng trăm chiếc phi thuyền xuất hiện, mà đây chỉ là đợt đầu tiên. Trước tiên mở ra một đợt oanh kích. Sau đó khoang thuyền mở ra, quân đội thần tộc xuất chiến. Tại giữa không trung, Tôn Kỳ khoác lên mình hoàng kim áo giáp, tay cầm trường thương. Hét lên một tiếng, trường thương chém rụng cánh của một con long dực thiên không, máu xanh tung tóe, dính vào cây thương phát ra tiếng xì xèo, bề mặt bị ăn mòn, nhất thời không có nhiều ảnh hưởng nhưng về lâu dài không tốt. Bầy sinh vật địa ngục ở đây đã tiến hóa khả năng hấp thụ độc chất, cơ thể biến đổi, trên người xuất hiện nhiều khối u độc, huyết dịch cũng là độc. Tôn Kỳ nhảy lên người một con huyết hủ dực, hình dáng gần giống con dơi, hắn vung tay, một sợi hoàng kim siết lấy cổ con vật. Đi! Tôn Kỳ kéo dây lệnh. Con huyết hủ dực vùng vẫy muốn hất hắn xuống. Tôn Kỳ hừ một tiếng, phốc. Mũi thương chọc xuống, đâm vào cổ, lực đạo vừa đủ chạm tới xương là dừng. Con thú rú lên đau đớn. Tôn Kỳ ghì dây kéo con thú bay theo chỉ huy. Hắn tại trên không trung. Trường thương vung vẩy hạ sát vô số, huyết hoa nở rộ, dính lên hoàng kim áo giáp phát ra tiếng xèo xèo, nhưng Tôn Kỳ phát hiện bị ăn mòn rất nhỏ, gần như có thể bỏ qua. Một con long dực thiên không thấy Tôn Kỳ tàn sát đồng loại, há miệng phun ra gai độc. Phốc! Gai độc xuyên thủng đầu, Tôn Kỳ rơi tự do. Tất nhiên không phải là đầu hắn, chết là con huyết hủ dực, xem ra lũ này trí thông minh cũng tiến hóa. Tôn Kỳ rơi lưng chừng xoay người một cái, đôi cánh mở ra. Nhẹ nhàng đáp xuống đất, tiếp tục tại trên mặt đất dạo sát. Càng đánh Tôn Kỳ càng là mừng rỡ, hắn phát hiện hoàng kim áo giáp quá tốt, lực công kích của bầy sinh vật vô tận gần như vô dụng, chấn lực nhận lại cũng giảm nhiều. Độc dịch ăn mòn cũng vô dụng. Chỉ cần liên tục bổ sung tơ nguyện, hắn đứng ở thế bất bại. Tôn Kỳ có thể buông ra phòng ngự, chỉ tập trung vào tấn công. Đây chẳng khác nào nghiêng về một bên đồ sát. Không chỉ Tôn Kỳ. Lần này tham gia chiến dịch cũng có mấy chục người tu luyện nguyện lực. Tại trong hỗn loạn, bọn họ vô cùng nổi bật, không phải vì bộ giáp sáng chói mà bọn họ chiến đấu hiệu suất cực cao. Những người tu luyện nguyện lực càng là hứng khởi bừng bừng. Trước đây tu luyện nguyện lực đều bị chê bai kém cỏi, nhưng các ngươi nhìn hôm nay ta chính là nhân vật chính. Ầm ầm, một con lực ly giáp thú chà đạp đại địa lao nhanh, cái sừng nhọn như sừng tê giác hút tới. Một vị thần nữ vết thương chồng chất, bất khả kháng, hai tay ôm mặt chịu chết. Đúng lúc này có một vị thần tộc nhảy tới ôm trọn vào lòng. Ầm. Cả hai bị hút bay ngược lên trời, rớt xuống lăn lông lốc trên mặt đất. Đập vào tảng đã dừng lại. Vị thần nữ từ từ mở mắt, không chết, nàng còn sống. Cảm nhận được hơi ấm, nàng đưa mắt nhìn tên thần tộc. Học huynh, ngươi không sao chứ? Tên này nở nụ cười. Không sao. Vị thần nữ không tin, đây là nói cứng, chịu như thế một kích toàn lực của lực ly giáp thú không thể không có chuyện gì, chỉ sợ sau lưng đã phá thành hố máu. Nàng đưa mắt nhìn sau lưng hắn, thấy một vùng da trần đỏ ửng rỉ máu, quả thật là vết thương nhẹ, không ngừng có tơ nguyện nhúc nhích vá lại lỗ hổng. Học huynh thật sự không sao? Nàng vẫn còn nghi ngờ. Khục khục, thật sự. Không sao. Hắn cười, kích vừa rồi không thể nào không có chuyện gì, chịu một chút chấn lực, ngũ tạng nhộn nhạo. Nhưng trước mặt mỹ nhân vẫn phải cười lên. Gào gào, một chiêu không thành, con lực ly giáp thú cào đất, xông tới. Đứng sang một bên, để ta. Hắn đẩy học muội sang một bên, tay cầm đại đao chuẩn bị sẵn sàng. Oanh. Hai bên va chạm, đại đao chém vào đầu con thú gãy làm hai, lưỡi gãy bay lên, sừng nhọn cắm thẳng vào ngực nhưng không xuyên qua được áo giáp. Tên thần tộc ôm lại đầu con thú ép tới, trên thần tộc cày ra một rãnh sâu. Hắn nén đau thương, giơ lên nửa thanh đao còn lại, dùng sức chém xuống. Phốc. Lưỡi đao đâm vào con mắt. Con thú gầm rú hất tên này bay lên, hắn xoay người đáp xuống trên người con thú, rút ra một cây dao nhỏ chính xác đâm vào điểm nối giữa xương cổ và sọ. Con thú gục đầu ngay lập tức. Tên thần tộc nhảy xuống, phủi phủi tay áo làm như không có chuyện gì. Học huynh có sao không? Nàng chạy tới hỏi thăm rối rít. Hắn liên tục nói không có chuyện gì. Lần đầu tiên trong đời hắn được nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ. Trước đây không đến mức bị khinh bỉ, nhưng một chút xa lánh là không thể tránh được. Còn bây giờ, hắn sướng rơn cả người. Tơ nguyện thật là quá tốt. Không chỉ có tên này, trên khắp chiến trường những người tu luyện nguyện lực đều có cảm giác này. Trên tàu chính, báo cáo tướng quân, đã phát hiện đầu não địch. Tốt. Lập tức tiến về. Húc Quan thần quân lập tức ra lệnh. Tướng quân, cẩn thận. Theo tin tình báo, đối phương rất có thể ẩn giấu thiên thần. Một tên phó tướng lo lắng nói. Yên tâm. Chuyện này ta đã biết. Bên chúng ta cũng có thiên thần. Chúng ta chỉ cần đối phó bầy sinh vật địa ngục. Thiên thần tự có thiên thần cản lại. Húc Quan giải thích. Tàu chính từ từ chuyển hướng. Tôn Kỳ ngước đầu nhìn, xem ra đã tìm được mục tiêu. Không phải chuyện của hắn, làm tốt hiện tại chém giết là được. 5 phút sau, bên kia vang lên tiếng nổ lớn, sóng chấn động càn quét hành tinh. Tôn Kỳ ở cách xa vạn dặm vẫn cảm giác được sóng nhiệt bỗng rát tác vào mặt. Tôn Kỳ chống thương, ngừng chiến, ánh mắt ngưng trọng nhìn về hướng vụ nổ. Tất cả cũng đều là như vậy, tạm thời ngừng chiến. Lũ sâu kiến to gan. Một tiếng hét lớn vang trời. Một hư ảnh khổng lồ đầu đội trời, chân đạp đất sừng sững thiên địa, đôi mắt như nhật nguyệt, áp lực cường đại, khiến mọi người ngột thở, cảm giác thực lực không kém phong thần. Tôn Kỳ lập tức nhận ra đây là cái nhân dương tộc, nhìn rất già. Nhân dương tộc hệ thống tu luyện hoàn thiện, cũng coi như mạnh nhưng rõ ràng không thể đạt tới trình độ này được, tất có vấn đề. Hừ. Mượn được một chút lực lượng, đã cho rằng rất ghê gớm sao? Lúc này một bóng người đằng không, như viên sỏi so với hư ảnh, đứng ngang tầm mắt với hư ảnh lão nhân dương, chính là Húc Quan thần quân. Ghê gớm hay không? Sao ngươi không thử một chút? Lão nhân dương cũng rất tự tin. Hư ảnh một chưởng vỗ ra, kéo theo thiên địa chi lực, thế không thể cản. Húc Quan lạnh nhạt, trong tay nhật nguyệt song luân chém ra. Hai con thủy long gào thét, xông tới hư chưởng. Phốc. Thủy long xuyên thủng hư chưởng, một đường tiến quân, cắn vào đầu vào cổ hư ảnh. Lão nhân dương gầm thét, hai tay chộp lấy Thủy Long vận sức xé nát. Thần tộc cũng chỉ có như thế mà thôi. Lão nhân Dương đổ mồ hôi, nhưng ngoài miệng vẫn buông lời khinh thường. Chỉ bằng ngươi cũng dám nói lời này. Húc Quang nộ khí không ít, thân hình biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện đã đứng tại trên đầu hư ảnh. Nhật Nguyệt song luân bổ xuống. A! Lão nhân Dương hét thảm. Chủ thượng, cứu! Hư ảnh bị bổ ra làm hai, ầm ầm nổ bể, lão nhân Dương cũng bị nổ banh xác. Hừ! Một tiếng hừ lạnh không vui. Một bàn tay vỗ ra, đi đến trước mặt Húc Quang. Húc Quang thân thể cứng ngắc tại chỗ, bàn tay này bao trùm thiên địa, hắn giống như là hạt cát, chạy đâu cũng không thoát. Chớ làm càn. Ta tới chơi với ngươi. Cùng lúc một ngón tay điểm ra. Oanh. Bàn tay và ngón tay sụp đổ, không có sóng âm khuếch tán nhưng có thứ đáng sợ hơn, đại đạo lại rung động. Truyện Điền Văn. Húc Quang ở gần chịu ảnh hưởng lớn nhất, như pho tượng từ trên không rớt xuống. Những ai tu luyện đại đạo càng sâu càng chịu lấy ảnh hưởng, kẻ vô tri ngược lại không có nhiều vấn đề. Thủ lĩnh, đối phương có chuẩn bị. Một tiếng thở dài. Đi thôi. Không gian bị xé mở, hút lấy từng đoàn thực mẫu trùng, trong đó có con thực mẫu trùng đang cõng một tòa cung điện. Các ngươi không đi được. Một bàn tay đánh tới. Có ta ở đây, ngươi không làm được gì. Vậy thêm ta thì sao? Lại thêm một thiên thần nữa xuất hiện. Tính thêm ta nữa. Một vị khác lên tiếng. Sau đó Tôn Kỳ thấy được bầu trời như bắn pháo hoa, sặc sỡ lóa mắt. Không gian truyền tới từng đợt rung động, đại địa rạn nứt. Hành tinh sắp nổ, tất cả thu binh. Lúc này tàu mẹ phát ra thông báo. Mặc dù có lệnh, nhưng không phải trực tiếp chạy, như thế sẽ lộ lưng cho đối phương, chính là chết. Rút lui cũng phải có trật tự, kế hoạch. 10 phút sau. Ầm ầm ầm, bề mặt hành tinh xuất hiện từng vết nứt khổng lồ, dung nham phun trào, phong lôi cuồng bạo. Sau đó là tiếng nổ lớn, nguyên vương tinh không còn. Quân đoàn địa ngục bị bỏ lại cũng tan thành mây khói. Mấy ngày sau, Tôn Kỳ nhận được tin, quân đoàn địa ngục tổn thất nặng nề nhưng vẫn thoát được, một tên thiên thần bị bắt giữ nhốt vào hỏa ngục. Trận chiến này không bắt được tên đầu lĩnh, nhưng bắt được một tên thiên thần, coi như không lỗ. Quan trọng là danh tiếng của Tơ Nguyện càng thêm nổi bật. Những người tu luyện nguyện lực được coi trọng, địa vị nâng lên tầm cao mới. Tôn Kỳ là thủ lĩnh giới tu luyện nguyện lực, địa vị càng không phải nói. Địa vị cao cũng đồng nghĩa với thu hoạch và trách nhiệm càng cao. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 787, Thống lĩnh thứ 13. Không gian vô định. Ngồi trên bảo tọa là Vũ Nguyên, tất nhiên chỉ là giả thân phận, bên mắt phải của hắn đã thay bằng con mắt đỏ lửa. So với thân thể thần tộc, cơ thể nhân dương chính là rác rưởi, hữu tất nhiên phải chọn cơ thể mới cùng với tâm. Phía dưới là các bộ hạ. Lúc này đã không còn lão nhân Dương, toàn bộ nhân Dương tộc trong sự kiện vừa rồi cũng chết hết 9 phần, phần còn lại không có lão nhân Dương bảo vệ chỉ sợ cũng sớm thành thức ăn cho bầy sinh vật. Lúc này thêm ra một chiếc ghế bên tả Vũ Nguyên, ngồi trên không ai khác chính là Nguyên Sa. Hắn tạm thời không phải là hắn, ý thức đã bị phong ấn, kẻ điều khiển cơ thể này là tả. Chúng ta lại mất thêm một thiên thần. Vũ Nguyên trầm giọng. Hai phe số lượng vốn đã chênh lệch. Tiếp tục thế này khoảng cách sẽ càng kéo giãn, để lâu chúng ta sẽ không còn cơ hội lật bàn. Tả tiếp lời. Tất cả yên lặng. Nửa ngày sau tả phá vỡ trầm mặc. Tiếp theo nên làm thế nào? Không thể cứ mãi bị động, để bọn họ từng bước mài diệt. Nhưng lực lượng không đủ, phản kích cũng chỉ chui đầu vào lưới, chết càng nhanh. Hữu lên tiếng. Chúng ta còn bao nhiêu, còn có thể gọi tới bao nhiêu? Tả hỏi. Ngoại sự bên này đều do Hữu lo liệu. Còn hắn cung cấp tình báo thần tộc. Không nhiều. Chúng ta một khi rút đại lượng khỏi chiến trường lập tức sẽ bị bọn họ phát hiện, phản kích cũng sẽ bị bắt bài. Hữu giải thích. Kế hoạch phản kích chết ngay từ trong trứng nước. Thế này cũng không được thế kia cũng không xong. Phải làm sao đây? Tả bực mình. Hai vị chủ thượng tranh luận, đám thuộc hạ im thinh thích không dám thở mạnh. Được rồi, hai ngươi bớt tranh cãi đi. Tâm lạnh giọng. Tâm dừng lại tranh cãi, thay đổi chủ đề. Hai ngươi thấy sao về? Nhân tộc. Nhân tộc là điểm bùng nổ mâu thuẫn,

Hắn được phân công điều tra một khu vực nhỏ, vì sự mà hành, có được quyền độc lập không nhỏ. Tôn Kỳ mặc dù chức tước và tu vi còn thấp nhưng đã được vào đại trướng cùng Trần Đằng và các tướng bàn Việt quân. Tất nhiên hắn chủ yếu là ngồi nghe. Tôn Kỳ cùng phi đội của mình rảo bước qua các hành tinh. Ta cảm giác có nguồn lực lượng kỳ lạ đang kêu gọi ta. Đúng lúc này Hỏa Hỏa lên tiếng. Hả? Tôn Kỳ bất ngờ. Một cảm giác rất quen thuộc. Hỏa Hỏa không thể nói rõ, chỉ có thể dùng những từ mơ hồ diễn tả. Ngươi chắc chứ? Có khi nào là Quang Minh? Tôn Kỳ nêu ra một khả năng. Bây giờ hắn và Hỏa Hỏa đều rõ ràng, Quang Minh là khắc tinh của Hỏa Hỏa, có thể thôn phệ nó lớn mạnh. Bọn họ biết Quang Minh là ai, hiện tại chính là đang truy tìm hắn. Sẽ không ngạc nhiên nếu đây là cái bẫy Quang Minh làm ra dụ Hỏa Hỏa đến. Có khả năng. Hỏa Hỏa không có phủ nhận. Trước kia tại trong tổ địa ma tộc, nó cũng có cảm giác quen thuộc, sau đó mất nửa cái mạng. Vậy chúng ta không cần xâm nhập sâu, đánh cái người qua đường là được. Tôn Kỳ làm ra quyết định. Quang Minh đã hiện thế, hắn chắc chắn muốn khôi phục lại thực lực, mà nuốt Hỏa Hỏa chính là biện pháp tốt nhất. Hắn có biết hỏa tổ trong người Tôn Kỳ? Hẳn là. Tôn Kỳ tiếp xúc Tả và Hữu, lừa dối qua bọn họ nhưng cũng đồng thời bộc lộ chính mình. Không nên cho rằng Quang Minh không suy đoán ra, trên đời này chỉ có mình thông minh. Luôn dùng cao nhất đãi ngộ đối với kẻ địch. Nhất là kẻ địch là Quang Minh. Tôn Kỳ càng nghĩ càng chắc chắn Quang Minh biết. Tốt nhất tránh xa. Đổi hướng sang trái. Tôn Kỳ đột nhiên ra lệnh, đám thuộc hạ hơi bất ngờ nhưng không có ý kiến, vốn là mờ mịt tìm kiếm, đi hướng nào cũng được. Tôn Kỳ tiếp theo cật lực tránh đi những nơi Hỏa Hỏa có cảm giác, hắn muốn tránh càng xa càng tốt. Ngu ngốc mới lao đầu vào. Quân đoàn địa ngục vẫn đi theo điểm sáng kia, khi Hỏa Hỏa xuất hiện, điểm sáng có chút rối loạn. Hỏa Hỏa và bụi gai vốn có khí tức gần giống nhau, điểm sáng rối loạn cũng không có gì khó hiểu. Điểm sáng có khi chạy theo khí tức Hỏa Hỏa, có khi chạy theo khí tức bụi gai. Nhưng chỉ một lúc sau điểm sáng đường đi sẽ lập tức ổn định lại, do Tôn Kỳ chủ động rời xa. Một năm trôi qua, bọn họ tại khắp nơi phiên giải tinh vực tìm kiếm, đôi khi sẽ gặp phải quân thần tộc, có một lần suýt bị bao vây. Nhưng mà bầy sinh vật luôn kịp lúc tránh đi. Trong lúc này thiệt hại là không thể tránh được, nhưng so với tốc độ sinh sản của sinh vật địa ngục thì chẳng là gì. Giết! Tôn Kỳ cầm kiếm ra lệnh. Bọn họ đang phối hợp với quân Man Vương vây quét 20 con thực mẫu trùng lạc đàn. Bầy thực mẫu trùng bị bao vây, thấy không còn đường thoát liền há miệng nhả ra đại lượng sinh vật. Đây là một cơ hội luyện binh rất tốt. Đội của Tôn Kỳ ỷ vào tơ nguyện áo giáp, chiến đấu rất hung hăng không ngại nguy hiểm, cố ý thể hiện, muốn lập đại công. Nhưng áo giáp cho dù có tốt cỡ nào cũng không thể vượt cấp quá nhiều. Tôn Kỳ chọn 20 người đều là nhị dực, không tính quá mạnh. Trong chiến trường, nổi bật sẽ trở thành mục tiêu. Một con khủng giác long đã chú ý tới bọn họ, con thú thân hình to lớn như tòa nhà, toàn thân giáp cứng, trên đầu có 3 cái sừng. Ầm ầm con khủng giác long lao tới, trên mặt thiên thạch để lại từng dấu chân rõ ràng, tại chiến trường hỗn loạn, nó hất tung mọi thứ trên đường đi, bất kể địch ta. Tiếng la thảm thiết không ngừng. Một tên ỷ vào giáp tơ nguyện, không coi đối thủ ra gì, cầm cự phủ bổ tới. Ầm. Cự phủ bổ vào giáp đầu của khủng giác long giống như trứng chọi đá, lưỡi phủ vỡ nát. Khủng giác long hất đầu lên. Phốc. Một cái sừng xuyên thủng áo giáp, đâm thủng bụng, treo tên thần tộc lơ lửng trên sừng. Hắn hét lên một tiếng đau đớn, sau đó là tiếng ọc máu, cả người máu chảy ồ ạt. Khủng giác long lắc lắc đầu, xé rách phần bụng, tên thần tộc bay sang ngang, ruột gan trào ra, thân trên và thân dưới chỉ còn dính với nhau bằng một phần da hông, mạng sống như ngọn nến trước gió. Bầy hắc cẩu chúng lao tới, chuẩn bị xử lý nốt phần việc còn lại. Đúng lúc này Tôn Kỳ lao tới, kiếm quét thiên địa, chém giết bầy hắc cẩu chúng. Phát lên tên thần tộc. Hắn đạp đất, muốn thoát khỏi chiến trường trở lại chỗ quân y. Nhưng đúng lúc này con khủng giác long nhảy tới chặn đường. Tôn Kỳ sắc mặt ngưng trọng, đây là lý do hắn không muốn làm thống lĩnh, quá mệt mỏi. Toàn phải làm bảo mẫu. Hắn ném tên bị thương cho một tên lính gần đó. Mang hắn về. Tên này gật đầu, xách theo đồng bạn cấp tốc rút lui. Con khủng giác long muốn đuổi theo, nhưng đã bị Tôn Kỳ khóa chặt. Chỉ cần nó vừa động, hắn sẽ cho nó một kích tất sát. Con thú quay đầu, ánh mắt tập trung vào Tôn Kỳ, mũi thở phì phò, chuẩn bị xuất kích. Ầm. Không một dấu hiệu báo trước, con thú phá đất nhào tới, ba cái sừng nhọn nhắm thẳng mục tiêu. Tôn Kỳ hừ một tiếng, cũng phóng tới, nửa đường hắn liền nghiêng thân về sau áp sát mặt đất, trượt dài tiến lên. Vừa hay trượt xuống dưới bụng con thú, hắn nâng kiếm đâm lên. Xoạt. Một đường cắt tới. Qua. Ruột gan ngũ tạng đổ xuống, con thú rú lên một tiếng rồi gục ngã. Tôn Kỳ bình thản đứng dậy, phủi bụi áo. Một ngày sau chiến đấu kết thúc, không có bất ngờ, bầy sinh vật địa ngục bị tiêu diệt hoàn toàn. Tôn Kỳ kiểm tra thuộc hạ. 20 tên, 7 tên treo nửa cái mạng, 8 tên mất chân tay, 5 tên còn lại liệt giường. Phi thường thảm. Nhưng hắn cảm thấy đây cũng là điều tốt. Bọn họ phải biết tơ nguyện áo giáp cũng không phải vạn năng, muốn phát huy công dụng cũng phải xem đối thủ là ai, khoảng cách thực lực quá lớn, áo giáp cũng vô dụng. Đừng cho rằng hắn đỡ được một chiêu tàn khuyết của thiên thần rồi cho rằng áo giáp tơ nguyện vô địch. Không phải ai cũng là hắn. Hắn là duy nhất. Sau đó bọn họ tiếp tục gặp những cuộc chiến tương tự. Phe địa ngục hình như thích chơi trò thằng lằn đứt đuôi, rất cẩn thận, hạn chế tối đa giao chiến, không ngần ngại vứt bỏ thuộc hạ bỏ chạy. Thần tộc đã nhận ra bọn chúng giống có kế hoạch gì đó. Nếu không đã sớm cao chạy xa bay, việc gì cứ phải luẩn quẩn trong phiên giải tinh vực. Tôn Kỳ càng cho rằng bọn chúng nhắm vào mình, đây có thể là chiến thuật giả thua dụ địch, một chiến thuật rất phổ thông nhưng cũng rất hiệu quả. Bởi vậy hắn càng có ý tách ra chiến trường. Hắn bây giờ cũng coi như quân đoàn độc lập, lại lấy cớ binh lính tổn thương thảm trọng, lui lại hậu phương, không ai có thể nói lời nào. Cũng trong thời gian này, Nguyên Sa làm quân trinh sát nhiều lần phát hiện mục tiêu, hắn lại được thăng lên một tự, trở thành tam tự lính, thống lĩnh một tiểu đội. Trong quân cũng coi như danh tiếng không nhỏ. Tốc độ thăng tiến có hơi nhanh nhưng đây là thời kỳ đặc biệt, cần dùng người tài. Một ngày này, điểm sáng dừng lại, nhảy nhót tại chỗ. Chủ thượng, là chỗ này sao? Một tên thuộc hạ nghi hoặc hỏi. Trước mặt chính là không gian vô vật, không có bất kỳ cái gì bất thường. Vũ Nguyên Đạp không từng bước đi ra khỏi cung điện, đứng tại chỗ điểm sáng, hắn đưa tay nhẹ ấn. Động tác vô cùng đơn giản, thậm chí có chút yểu điệu như nữ nhân, nhưng mà một cái này nhấn, không gian lập tức rung động gợn sóng, giống như chạm tay vào mặt nước. Đám thuộc hạ căng mắt nhìn, cũng không thể hiểu được vì sao, mặc cho đã mở ra thiên nhãn quan sát. Chỉ có thể nói bọn chúng thực lực còn quá thấp. Không quan tâm mấy đôi mắt to tròn ngơ ngác, Vũ Nguyên cảm nhận một chút, tự nói. Đúng là nơi đây. Nhưng mà có chút tổn hại giống như đã từng bị oanh kích qua, bụi gai cũng là có linh, gặp tổn thương, tự động ẩn vào không gian. Vũ Nguyên nhớ lại thông tin thiên thạch rơi xuống ma giới, lời sấm, câu chuyện tiên tri của yêu giới. Rồi thần tộc tiên tri gần đây cũng truyền ra rộng rãi. Đã đoán ra thiên thạch đánh vào bụi gai mang đi hỏa tổ. Hắn trước đó rơi vào ngủ sâu, đối với ngoại giới gần như vô tri, sau khi hấp thụ lực lượng hỏa tổ, hắn mới từ từ khôi phục, gần đây mới thu thập thông tin ngoại giới. Lời sấm truyền kia cũng khiến hắn nghi ngờ. Là hạt giống đấng tạo hóa gieo xuống sao? Muốn nhắc đến ai đây hay là nói đến cái gì, vật gì, sự kiện gì? Bằng hắn trí tuệ cũng không mò ra. Nhưng không cần quá lo lắng, hắn cũng có chuẩn bị của mình, chỉ cần thành công, mặc cho hạt giống kia là gì đều sẽ vô dụng. Vũ Nguyên trong bàn tay tuôn ra từng sợi ánh sáng. Giống như những con dung, sợi ánh sáng chui vào không gian. Một lúc sau, không gian kịch liệt rung động, bị các sợi ánh sáng kéo rách một đường đủ một người đi vào. Các ngươi tiếp tục đánh lạc hướng bọn chúng. Vũ Nguyên lệnh. Hiển nhiên là không cần bọn chúng cùng đi vào. Chủ thượng, có cần vài thuộc hạ theo hầu? Một tên hỏi. Không cần. Vũ Nguyên từ chối. Vậy bao giờ ngài ra? Hắn tiếp tục hỏi. Không cần chờ. Các ngươi cứ đi, khi ta ra tự sẽ tìm đến các ngươi. Vũ Nguyên để lại một câu, không dây dưa nữa, bước vào bên trong. Đám thuộc hạ cúi đầu nhìn vết rách khép lại mới rời đi. Bọn chúng đi được nửa ngày. Nơi này xuất hiện ba vị thiên thần. Tới đây mất dấu. Một tên nói. Một vị đưa tay cảm nhận. Hình như là chui vào không gian. Hắn muốn làm gì? Một tên hỏi. Nơi đây là. Một tên có cảm giác quen thuộc. Ngươi nghĩ ra được cái gì? Hình như là bụi gai. Bụi gai. Nơi ở của hỏa tổ, chẳng lẽ hắn muốn? Nói đến đây, sắc mặt bọn họ trầm xuống, đã biết là chuyện gì. Nhất định phải ngăn hắn lại, nhưng ba chúng ta liệu có được? Trước kia khó nói, nhưng bây giờ hắn tổn thương nghiêm trọng, chúng ta vẫn có phần thắng lớn. Không thể mạo hiểm nên gọi thêm viện binh. Được. Nhưng chúng ta cần vào ngăn cản hắn, tránh cho hắn trước thôn phệ bụi gai. Còn bầy sinh vật kia? Giao cho đám thần tộc đi. Bọn họ rất nhanh đưa ra quyết định, truyền xong cái tin, lập tức xé mở không gian chui vào. Tôn Kỳ đang tại trên mặt trăng của một hành tinh nghỉ ngơi, chợt hắn đứng bật dậy. Đội trưởng có chuyện gì sao? Mấy tên lính đang chữa thương thấy hắn hành động khác thường liền mở miệng hỏi. Tôn Kỳ không có trả lời, hắn cũng không biết chuyện gì, là hỏa hỏa xung động. Chuyện gì? Tôn Kỳ truyền âm hỏi. Hình như là nhà của ta. Hỏa hỏa ngờ ngợ nói. Nhà của ngươi? Tôn Kỳ vẫn không hiểu. Là nơi ta ở lại, gọi là bụi gai, không ngờ lúc này cảm nhận được. Hỏa hỏa trả lời. Vậy trước đó ngươi cảm giác quen thuộc chính là bụi gai? Có lẽ. Nếu ngươi trở lại nhà, có thể khôi phục thực lực sao? Không hoàn toàn, nhưng chắc cũng được 7 phần. Hỏa hỏa suy nghĩ một chút nói. Tôn Kỳ hít một hơi sâu, 7 thành cũng là vô cùng cường đại, có thể làm rất nhiều chuyện. Đây chính là cơ duyên. Hắn đang tính xem có nên tiến tới. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 789, ý nghĩa thành tổ. Tôn Kỳ lơ lửng, nhìn tinh không, chợt có một cổ sóng không gian đánh tới, rất nhẹ, không có cái gì tổn thương, do hắn đang ở rất xa tâm chấn. Sau đó là cơn sóng nhiệt tác vào người, không có phá hủy, không có thiêu đốt, chỉ có nóng bỏng. Hỏa hỏa thì thào. Bụi gai xuất thế. Tôn Kỳ ngưng trọng. Tại một nơi nào đó. Không gian gợn sóng, rồi vặn xoáy, lại giống như sáp nến bị đốt chảy ra, một cái bụi gai khổng lồ xuất hiện. Khốn kiếp! Các ngươi dám làm hỏng chuyện tốt của ta. Theo sau đó là một tiếng mắng to. Quang Minh, không ngờ ngươi cũng có ngày này. Một tiếng cười lớn vang lên. Bụi gai xuyên phá không gian muốn bỏ chạy, nhưng trước sau đã bị kẹp lại. Một bên là ba vị thiên thần, thân hình vĩ đại như một hành tinh, bụi gai như bông hoa đặt vừa trọn trên bàn tay. Bên kia là một thân hình nhỏ bé, bụi gai so với hắn như vô biên cự sơn. Hai bên đối lập, bụi gai lại tỏ ra bối rối, cảm thấy bên nào cũng hết sức đáng sợ. Bụi gai hình búp sen, do vô số cành gai đang xen tạo thành, màu như cây khô, bên trên cành có hàng trăm điểm hỏa đủ màu sắc nhảy nhót, là do năm xưa rảnh rỗi, hỏa hỏa tách ra một phần thân thể chế tạo. Nếu nói bọn chúng là con của hỏa hỏa cũng không sai. Bọn chúng đang nhảy lên chi chi nha nha lo lắng, lần trước đột nhiên bị đá đánh trúng, phụ thân biến mất, khiến bọn chúng sợ hết hồn. Vừa rồi có một kẻ thình lình xuất hiện, nói cái gì hợp nhất, cái gì đi ra nhìn ngắm thế giới, nghĩ bọn chúng ngu sao? Trên đời này bọn chúng chỉ tin tưởng duy nhất phụ thân. Không thuyết phục được, tên này liền cưỡng ép thôn phệ, ngay lúc đó có 3 tên đầu to xuất hiện. Hai bên đánh nhau. Bọn chúng rất sợ, liền thiêu đốt không gian mang theo nhà chạy trốn. Kết quả chính là tình huống hiện nay. Các ngươi không ngăn được ta. Vũ Nguyên lạnh nhạt. Vậy thì thử mới biết. Ba vị thiên thần không cho là phải. Vũ Nguyên hừ một tiếng, lười nói chuyện với 3 tên đầu heo này, hắn đưa tay đánh ra một chỉ. Sáng thế chi quang, phá hắc ám. Chiêu này phỏng theo ngày xưa ánh sáng xua tan hắc ám mở ra vũ trụ. 3 vị thiên thần không dám khinh thường đồng loạt ra tay. Không có bất kỳ cái kinh thiên động địa âm thanh. Những nơi phá hắc ám đi qua, bóng tối không còn, vạn đạo phân hủy chỉ còn lại ánh sáng dịu chiếu thiên địa. 3 vị thiên thần đánh ra đại đạo hoàn toàn hóa thành ánh sáng. Quang Minh không hổ là đại đạo đầu tiên, có thể hóa giải tất cả đại đạo, quy nhất trở về nguyên thủy. Phá hắc ám tiếp tục đánh tới. 3 vị thiên thần gầm lên. Dốc hết sức đánh ra. Không thể trên chất lượng đánh bại đối thủ, vậy thì dùng số lượng đè sập. Quả nhiên 3 đạo thô to đại đạo cùng phá hắc ám va chạm, nhồi cho phá hắc ám căng bạo nổ tung. Ngang nhau. Đây mới chỉ là một quang minh tàn khuyết, khôi phục, sẽ vô cùng đáng sợ. Không thể để cho hắn thành công. Không thắng được, vậy thì ngăn hắn tại đây chờ mấy vị thiên thần khác. Không có Quang Minh Chi Miệng hỗ trợ, ngươi có thể ra mấy chiêu. Một vị thiên thần tỏ vẻ khinh thường, để tự trấn an mình và động đội. Cứ thử là biết. Vũ Nguyên từ đầu đến cuối lạnh nhạt, nhưng trong lòng hắn biết tên này nói không sai, hắn phải tốc chiến tốc thắng lấy được bụi gai. Vũ Nguyên nâng ngón tay. Ba vị thiên thần đều căng hết tinh thần, kéo lên 10 phần sức lực. Phòng thủ. Phải. Phòng thủ, bọn họ suy nghĩ đơn giản, chỉ cần kéo dài thời gian, khi viện quân đến mọi sự coi như định đoạn. Có thể tại đây đánh chết Quang Minh cũng không chừng, kết thúc chung cực chiến. Sáng thế chi quang, mở vũ trụ. Giống như trở lại thời điểm ban đầu vũ trụ mở ra, từng dải ngân hà vắt ngang, ánh sao lấp lánh. Mặt trời sinh rồi diệt tỷ năm vũ trụ trưởng thành bất quá chỉ là một cái chớp mắt. Ba vị thiên thần lập tức nhận ra không ổn, đây không phải là công kích mà muốn dùng tiểu vũ trụ ngăn lại bọn họ. Phá vỡ tiểu vũ trụ. Một vị thiên thần gầm lên, trong tay xuất hiện một tấm luân bàn hình tròn đập xuống. Hai vị còn lại cũng lấy ra đạo khí. Cùng thời điểm, Vũ Nguyên đưa tay bắt lấy bụi gai cấp tốc thu nhỏ. Đám tiểu hỏa biết không ổn. Điều khiển bụi gai kịch liệt chống trả. Ngu ngốc! Chính ta đã ban cho các ngươi sự sống. Vũ Nguyên hiện tại cũng gấp, cặp chống đối không khỏi mắng lên. Ngươi mới là ngu ngốc. Bọn ta rất thông minh. Bọn ta biết cha mình là ai. Đám tiểu hỏa cũng nhao nhao mắng lên. Ầm ầm, ngay lúc này tiểu vũ trụ bị đánh nổ. Dừng tay! Một vị thiên thần hét lớn. Bàn tay đánh ra ngăn cản Quang Minh nuốt bụi gai. Chỉ bằng ngươi. Vũ Nguyên khinh thường, một bàn tay khác vỗ ra. Đừng quên bọn ta. Hai vị thiên thần còn lại cũng đồng loạt ra tay. Hai bên va chạm, âm dương nghịch chuyển, thời gian loạn lưu, không gian như thủy tinh vỡ nát. Cả một vùng vũ trụ bị chôn vùi, vạn vật hóa không. Nếu không có thiên thần đứng ra khôi phục. Chỉ sợ trăm ngàn vạn năm nữa nơi đây cũng không thể khôi phục lại, trở thành vùng đất chết cho những thiên thạch bay qua, sinh vật sống thì càng không phải nói. Mà đây mới chỉ là va chạm nhỏ, cả hai bên đều chưa dốc toàn lực. Hai bên lui lại một bước, Vũ Nguyên buộc phải buông tay bụi gai. Một vị thiên thần đưa tay chụp lấy. Nếu ta không có được vậy thì các ngươi cũng đừng hòng. Vũ Nguyên đưa tay vỗ ra. Oanh! Lần này chưởng ấn là đánh vào bụi gai. Ba vị thiên thần giật mình bất ngờ, đưa tay ngăn cản nhưng đã quá muộn. Bụi gai răng rắc vỡ vụn như cành cây khô. Bụi gai có thể chịu được hỏa tổ thiêu đốt, chịu được ác liệt nhất lửa, vậy mà bây giờ không chịu được một chưởng. Không thể nói bụi gai kém mà do đại đạo khác biết. Mấy cái tiểu hỏa chít chít nha nha hoảng hốt ôm cành cây. Bùng! Bụi gai nổ bể, từng khúc cây tán xạ khắp vũ trụ, mấy cái tiểu hỏa cũng theo đó trôi dạt. Vũ Nguyên hừ một tiếng, đạp bước biến mất tại chỗ. Ba vị thiên thần lập tức đuổi theo, cần giữ chân Quang Minh, không thì ít nhất cũng không thể để hắn chiếm được một cái nào tiểu hỏa. Thần tộc tại khắp phiên giải tinh vực đều có thể cảm nhận được không gian gợn sóng, đại đạo đứt gãy. Tu vi càng cao cảm nhận càng rõ ràng, càng chịu phản phệ. Lui! Tất cả đều phát ra một mệnh lệnh, tránh càng xa càng tốt. Tôn Kỳ cũng ra cùng một loại lệnh. Các ngươi trước tiên trở về Trần Đằng quân doanh. Còn đội trưởng? Một tên hỏi. Ta ở lại quan sát. Tôn Kỳ lấy đại một lý do. Đám thuộc hạ cũng không nghĩ nhiều, tất cả rời đi. 10 phút sau, tại một chỗ nào đó trong tinh vực lóe lên một cái, chiếu sáng cả tinh vực. Vũ trụ bao la, tinh vực là cỡ nào to lớn, có thể chiếu sáng cả tinh vực, mức độ vụ nổ có thể nghĩ. Hẳn là 1000 cái mặt trời góp lại cùng bạo nổ đi. Một cổ nhiệt năng càng quét khắp tinh vực, nhóm lửa hàng vạn thiên thạch, hành tinh, gia tốc mặt trời đốt cháy. Tôn Kỳ đang chu du tìm hiểu, bản năng báo động, lập tức khoác lên mình hoàng kim áo giáp, vận khởi thần lực phòng thủ. Sóng nhiệt quét qua, áo giáp tan chảy, tơ nguyện cũng không chịu được, thần lực nhóm lửa. Da thịt hóa tro tàn dần tan rã. Trong thần hải một ngọn lửa lan tới. Tôn Kỳ hét lên đau đớn, vận dụng các loại thủ đoạn trấn áp. Hồn phách cầm khai sơn việt, đây là vũ khí mạnh nhất của hắn, thứ duy nhất đủ sức chống lại lửa xâm lấn. Hắn phải bảo vệ hồn phách bằng mọi giá, cơ thể có thể tái tạo nhưng hồn phách thì không. Ngươi làm gì khẩn trương vậy? Quên mất còn ta đây sao? Lúc này Hỏa Hỏa dẫn theo 7 cái hỏa chủng tiến lên phía trước. Hỏa Hỏa chống hông, tạo dáng siêu nhân, áo choàng lửa không gió tự bay. Không phải không nghĩ tới ngươi, chỉ là... Tôn Kỳ cười khổ muốn giải thích. Nhưng thật sự lại chẳng biết nói làm sao. Hắn sợ. Hắn sợ Hỏa Hỏa hấp thu bụi gai, thực lực trở lại, sẽ lại không cần tới hắn, sẽ rời bỏ hắn. Hắn đi khắp đại thế giới từ ma, yêu, hải tới thần, bây giờ trong vũ trụ tinh không, gặp rất nhiều, quen biết rất nhiều nhưng hắn là cái người cô đơn. Hỏa Hỏa là tri kỷ duy nhất của hắn, hai bọn họ nương tựa nhau bước lên. Hắn mò mẫm trong bóng tối, tâm hồn hắn lúc nào cũng có thể lạc lối. Bóng tối không đáng sợ, đáng sợ là không biết trong bóng tối có thứ gì. Có Hỏa Hỏa bên cạnh không có nghĩa là không phải sợ bất kỳ cái gì nhưng sẽ khiến hắn an tâm. Cô độc, sợ hãi, lo lắng, bế tắc rất nhiều lần hắn muốn lạc lối. Hắn chỉ cần một người để thổ lộ, có thể dốc bầu tâm sự mà không sợ bại lộ thân phận. Bởi vậy hắn muốn ích kỷ một lần, giữ lại Hỏa Hỏa. Lời này hắn không dám nói ra. Xấu hổ. Yên tâm. Chuyện này ta lo chắc rồi. Hỏa Hỏa phất tay cắt đứt lời Tôn Kỳ. Ở bên cạnh nhau quá lâu, không cần nói ra, trong lòng hiểu là được. Hừ hừ, đám kia dám phá hỏng nhà của ta. Ta phải cho bọn chúng đẹp mặt. Hỏa Hỏa bốc lửa nổi giận. Nhà trong miệng nó có thể là nơi này, có thể là bụi gai. Không cần phân biệt chỉ cần biết đối với nó đều rất quan trọng. Tôn Kỳ trong lòng ấm áp. Tiến lên. Cho biết ai mới là chủ nơi này. Hỏa Hỏa chỉ tay hô lớn. 7 cái hỏa chủng lao lên, đập đập đá đá. Tôn Kỳ cười khổ, cái này đơn thuần là làm màu, tạo dáng soái ca là chính. Cái này lửa Hỏa Hỏa chỉ hút một cái là xong, còn bày ra lắm chuyện. Bất đắc dĩ nhưng nguy hiểm cuối cùng cũng qua. Không còn bị hỏa đạo tấn công, Tôn Kỳ cấp tốc khôi phục lại cơ thể. Hỏa Hỏa cũng có vẻ mạnh lên một điểm, còn 7 cái hỏa chủng giống như ăn no căng bụng, tròn như quả cầu, bước đi không nổi. Là hỏa đạo tràn lan từ bụi gai, xem ra bụi gai đã gặp chuyện. Không chờ Tôn Kỳ hỏi, Hỏa Hỏa giải thích. Ngươi có muốn đi xem một chút? Hỏa Hỏa đột nhiên đề nghị. Tôn Kỳ không biết vì sao trong lòng dâng lên một cổ xúc động, cách nói này của Hỏa Hỏa cho thấy nó không cố chấp trở về bụi gai. Hai bọn họ vẫn tiếp tục đồng hành. Này! Ngươi đừng nói muốn ôm ta nha! Hỏa Hỏa thủ thế, e ngại nhìn Tôn Kỳ. Cho cũng không thèm. Tôn Kỳ biểu môi. Cứ mỗi lần muốn thân thiện lại bị nó làm cho. Mắt tối. Hỏa Hỏa cười hì hì. Đúng lúc này, Tôn Kỳ cảm giác như mình rơi vào mặt trời, lấy lại tinh thần, thì ra có 10 cái điểm hỏa đang bay tới. A! À. Tôn Kỳ rên lên một tiếng, da thịt mới được tái tạo, lại bắt đầu cháy khét. Là các ngươi. Hỏa Hỏa mừng rỡ, xuất hiện tại trước mặt Tôn Kỳ. Khi nó xuất hiện, hắn lập tức không còn bị hỏa đạo thiêu đốt. Một lúc sau, 10 cái tiểu hỏa đủ màu sắc bay tới, chi chi nhảy quanh người Hỏa Hỏa. Cha! Cuối cùng cũng tìm được cha. Lúc ngủ dậy đã không thấy cha đâu. Ta còn tưởng ngài bỏ chúng ta. Cha, nhà chúng ta bị mấy tên to con phá. Có tên còn muốn thôn phệ ta. Hắn còn dám giả mạo cha. Nhìn bọn chúng nhảy nhót tranh nhau nói, Hỏa Hỏa tươi cười, vỗ đầu từng đứa, để bọn chúng nói xong mới lên tiếng. Ta ra ngoài chơi, bây giờ trở về. Hỏa Hỏa lựa chọn nói dối, sự thật lúc này không tốt. Bên ngoài chơi rất vui sao? Đám tiểu hỏa hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy. Rất vui. Hỏa Hỏa gật đầu. Vậy bọn con cũng có thể ra ngoài chơi sao? Đám tiểu hỏa mong đợi. Tất nhiên. Tất cả đều có thể đi chơi. Hỏa Hỏa mỉm cười đáp. À. Được đi chơi. Cả đám vui mừng. Một cái tiểu hỏa hình như nhớ đến gì đó, lên tiếng hỏi. Còn nhà của chúng ta thì sao? Yên tâm. Lúc các ngươi trở về, chúng ta sẽ có nhà mới. À! Vậy thì vui quá. Đám tiểu hỏa nhảy nhót. Được rồi, các ngươi đi thôi, đi mở rộng tầm mắt. Hỏa Hỏa thúc giục. Đám tiểu hỏa tạm biệt, sau đó phân tán khắp vũ trụ. Hỏa Hỏa nhìn bọn chúng biến mất mỉm cười. Không nói ra sự thật để bọn chúng không cần lo lắng, bọn chúng vẫn còn nhỏ, cứ vẫn giữ tâm hồn ngây thơ đi. Tôn Kỳ nhìn bọn chúng bay đi mà không hiểu, hỏi. Ngươi vì sao không thôn phệ bọn chúng? Nghe hỏi, Hỏa Hỏa trợn mắt nhìn hắn, giống như nhìn tên giết người biến thái, thật ra cái này cũng không sai. Tôn Kỳ thế nhưng thực hiện qua rất nhiều lần giết rồi mổ, thậm chí có khi mổ sống. Tàn nhẫn vô cùng. Có thể làm những chuyện như vậy, hắn hoặc là quá cứng rắn hoặc là quá biến thái, tâm lý vặn vẹo. Đừng nhìn ta như vậy, bối rối a. Tôn Kỳ cũng là ngượng ngùng. Hắn đúng là không biết là sai ở đâu, Hỏa Hỏa thôn phệ đám tiểu hỏa, thực lực khôi phục, mà đám tiểu hỏa này vốn là một phần của nó tách ra. Có gì không được sao? Ngươi không nghe bọn chúng gọi ta là gì sao? Hỏa Hỏa chăm chú nhìn hắn, thấy được hắn là thật không hiểu, không phải muốn chọc mình, mới hỏi lại. Cha thì sao? Tôn Kỳ đáp. Ngươi chưa nghe câu, hổ dữ không ăn thịt con. Lý là lý như vậy nhưng mà. Tôn Kỳ vẫn không hiểu được. Ngươi vẫn chưa hiểu ý nghĩa của sự sống, ý nghĩa của tổ. Rửa tai lắng nghe. Tôn Kỳ trở nên chăm chú. Một trong những đặc trưng của sự sống là phải có sự phát triển, không có sự phát triển không được coi là sự sống. Ta đã sống trăm ngàn vạn năm cô đơn, mở mắt nhìn trăng sao rồi ngủ, ngủ dậy lại nhìn hư vô. Không có ý nghĩa. Chỉ khi tạo ra bọn chúng, ta mới thấy được mối dây liên kết. Ta không cảm giác mình yếu hơn, ngược lại ta thấy mình sinh mệnh được kéo dài. Đây là cảm giác rất kỳ diệu, ngươi không có con không hiểu được. Tôn Kỳ trợn mắt, ngươi mỉa mai ai đây? Với lại có bọn chúng suốt ngày ồn ào, nhảy tới nhảy lui. Tiền nhưng vui. Hỏa Hỏa nở nụ cười ấm áp. Tự hành sát. Tôn Kỳ mắng nhỏ trong lòng. Ngươi cho rằng tổ phụ là gì? Hỏa Hỏa nghiêm giọng hỏi. Con cháu là gì? Thức ăn dự trữ sao? Hay nếu thấy không nuôi được thì vứt bỏ? Hay vì cái gì đó đại nghĩa, ngươi sẽ hy sinh một đứa để cứu nhiều đứa? Cách hỏi này của Hỏa Hỏa khiến Tôn Kỳ nhớ đến câu chuyện con cừu của Tửu Lão. Hắn lúc đó trả lời từ bỏ con cừu lạc lối để bảo vệ 99 con còn lại. Nhưng theo cách Hỏa Hỏa và Tửu Lão nói thì bọn họ sẽ không từ bỏ ai. Đây là ý nghĩa của tổ phụ sao? Ý ta không phải như vậy. Tôn Kỳ vội chữa. Không. Ngươi sẽ. Ngươi không hiểu được làm ý nghĩa tổ phụ. Làm tổ phụ phải biết hy sinh và chịu đựng. Ta. Tôn Kỳ còn muốn giải thích. Hỏa Hỏa đã xua tay. Không nói nữa. Khi nào ngươi sẵn sàng hy sinh chính mình để cứu một tên nhân tộc nhỏ bé vô dụng, lúc đó ngươi mới xứng làm nhân tổ. Tổ không phải chỉ trên lực lượng. Nếu dùng lực lượng cai trị nhân tộc vậy ngươi cùng lắm làm đế. Đế là trên lực lượng cực hạn. Tổ là sáng tạo. Tôn Kỳ sửng sốt, hôm nay Hỏa Hỏa nói thật nhiều đạo lý. Ngươi đã khôi phục trí nhớ. Cũng coi như là. Hỏa Hỏa gật đầu. Là sao? Tôn Kỳ nhíu mày. Không cần quá mong chờ ở ta. Trước đây ta cũng chỉ có chơi và ngủ, có hay không trí nhớ không có nhiều ý nghĩa, ngược lại quãng thời gian ở cùng ngươi. Đặc sắc. Tôn Kỳ hơi tiếc nuối nhưng mà như vậy cũng tốt. Nhân tổ. Audiotruyện.org. Chương 790, kế hoạch tiêu diệt con người. Vũ Nguyên tại trong tinh không liên tục xuyên qua, không có lòng đánh nhau. Cơ thể này quá yếu, năng lượng dự trữ có hạn, hai lần ra tay tiêu hao quá lớn, không dám thêm lần thứ ba. Ba vị thiên thần thì bám dai như đĩa. Quang Minh, cần gì phải như vậy? Ngươi dù sao cũng là thiên thần thứ nhất, đường đường chính chính đánh một trận giải quyết tất cả không phải tốt hơn sao? Ngươi đã trốn hàng tỷ năm rồi, chẳng lẽ tỉnh dậy lại muốn tiếp tục trốn chạy? Quang Minh đừng chống cự vô ích. Vũ Nguyên hừ lạnh, trả lời cũng không muốn. Các ngươi không hiểu. Vũ Nguyên thân thể hư nhược, khoảng cách dần được rút ngắn, hắn đã vô kế khả thi. Đến đây kết thúc. Một vị thiên thần vương bàn tay bao trùm không gian. Vũ Nguyên đang định mở ra không gian tránh đi, thì phát hiện không gian bền chắc, chính bàn tay kia đã gia cố không gian. Hắn vận lực chuẩn bị đánh vỡ không gian, nhưng một khắc này chậm, hai vị thiên thần khác đã ra tay. Không gian bị áp súc, Vũ Nguyên trở thành chim trong lồng. Mắt thấy sắp thành công, đột nhiên một chưởng ấn đánh tới. Răng rắc, lồng không gian vỡ vụn như thủy tinh. Thủ lĩnh đi trước, để ta chặn bọn chúng lại. Một vị thiên thần bước ra từ khe nứt không gian. Ba vị thiên thần bất ngờ cùng tiếc nuối, sắp thành công vậy mà không ngờ viện binh của Quang Minh tới nhanh hơn bên mình. Vũ Nguyên nhìn tên này khẽ gật đầu một cái, sau đó cấp tốc xé rách không gian chạy trốn. Đi được sao? Một vị thiên thần đưa tay chụp tới. Coi ta là vô hình sao? Thiên thần phe địa ngục một chỉ đánh ra, cản lại bàn tay. Ngươi ngoan ngoãn nằm yên đi. Hai vị thiên thần còn lại đồng loạt ra tay. Các ngươi còn chưa đủ. Thiên thần phe địa ngục bộc phát ra sức chiến đấu cường đại, nhất thời kéo lại ba vị thiên thần. Cái này 10 giây chậm trễ, đủ cho Vũ Nguyên thoát đi. Chợt không gian lại vỡ ra. Đang đánh nhau, ngươi chạy đi đâu vậy? Có tiếng nói vang lên. Ba vị thiên thần phe thiên đường ánh mắt lóe sáng, viện binh bên mình đến. Hay da! Quang Minh đã thoát đi, đuổi không kịp. Thật đáng tiếc. Không bắt được Quang Minh, bắt tên này vậy. Thiên thần phe địa ngục bị bốn mặt giáp công, dù có cường đại cỡ nào cũng không thể thoát được, cuối cùng bị bắt. Quảng cáo. Lũ khốn các ngươi có giỏi một đánh một với ta. Im miệng. Ngươi là tội phạm không xứng đáng được tôn trọng. Hừ. Đánh ngươi vào hỏa ngục để ngươi tự ngẫm tội của mình. Trận chiến này qua đi, Quang Minh thiệt hại lớn, không những không có được bụi gai mà còn mất luôn một vị thiên thần. Tôn Kỳ lang thang tại trong vũ trụ tinh không nhặt nhạnh chỗ tốt, mấy vị thiên thần coi như rác nhưng với hắn lại là quý giá tài nguyên. Đạo hỏa tràn ra từ bụi gai, mảnh vỡ bụi gai, những thiên thạch hành tinh bị thiêu rụi nhưng cũng có vài thứ tồn tại qua trận hủy diệt, đó chắc chắn là đồ tốt. Tôn Kỳ còn nhặt được mấy cái lõi hành tinh, một ngôi sao chết do đốt cạn năng lượng. Hắn cảm thấy có thể dùng những thứ này bổ khuyết lại Khai Sơn Việt. Lần trước dùng Khai Sơn Việt đỡ chiêu bị tổn hại không ít, đến giờ vẫn chưa có điều kiện sửa chữa. Hắn là người đầu tiên đi nhặt đồ, bởi vậy chỗ tốt rất nhiều. Sau đó những thần tộc kia ý thức được, ào ra tìm kiếm thì đã không còn nhiều. Trở về, Tôn Kỳ sửa chữa lại Khai Sơn Việt, lần này hắn gia tăng thêm nguyên liệu khiến Khai Sơn Việt nặng thêm mấy phần. Hắn bây giờ đã biết Khai Sơn Việt khắc chế ánh sáng ở chỗ dùng trọng lực ép công không gian, muốn tăng hiệu quả thì tăng trọng lực, mà tăng trọng lực đơn giản nhất là tăng khối lượng. Thời gian tiếp theo, thần tộc tiếp tục càn quét tiêu diệt sinh vật địa ngục, chiếm thượng phong tuyệt đối. Sinh vật địa ngục ngày càng ít phản kích, không đủ lực. Ba năm sau, từ chiến trường thiên thần báo tin một vị thiên thần phe địa ngục bị bắt, ý thức đánh vào hỏa ngục, thân thể đánh vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Đề phòng sai lầm như lần trước, cơ thể thiên thần đều sẽ bị đánh nát. Đạo thạch dồi dào, hạn chế cũng bị gỡ bỏ, mọi người ai cũng có thể tiếp xúc được. Mỗi ngày đều thấy được có người đột phá. Trên trời thỉnh thoảng sẽ xuất hiện đại đạo giao hòa giống như từng dải lụa màu, báo hiệu phong thần sinh ra. Mọi người nhìn mãi cũng quen, bất dần rung động. Có thể nói hai phe thiên thần đánh nhau làm lợi cho thần tộc, phe địa ngục giống như đang tặng không tài nguyên tu luyện. Tôn Kỳ dẫn đầu thần tộc trong cùng thế hệ bước vào tứ dực, quân đoàn tơ nguyện của hắn mở rộng lên 50 người, nhiều người tam dực. Tôn Kỳ luôn khống chế binh sĩ dưới trướng thấp hơn hắn một cảnh giới, tránh cho có kẻ muốn làm phản. Mặc dù hắn tự tin cùng cảnh giới vô địch nhưng không thể không có tâm đề phòng. Dưới sức ép hắn mang lại, sau đó không lâu Dạ Tuyết, Nguyên Sa, Lôi Động cũng lần lượt đột phá. Dạ Tuyết tu vi tiến bộ cực nhanh khiến nàng tin tưởng tương lai bàn tay kia chính là mình. Thật sự sau lần kia, Dạ Tuyết có hai điểm đáng nghi. Thứ nhất, bàn tay kia giống như của nam nhân, không có bằng chứng chỉ là cảm nhận như vậy. Thứ hai, năng lực bản thân không cao, không thể tiến tới tương lai quá xa. Sư tôn và nàng nhiều lần thử nghiệm, đưa ra dự đoán, nàng tối đa có thể đẩy tới tương lai trăm năm. Trong vòng trăm năm, một bàn tay của nàng dễ dàng giết chết một vị thiên thần là điều không tưởng. Quảng cáo. Nhưng mà với tốc độ tu luyện hiện tại, điều này hoàn toàn có thể. Còn nghi điểm thứ nhất không quan trọng, có thể do nàng cảm ứng sai. Trong những chiến dịch càn quét sinh vật địa ngục, không thể không nhắc đến Nguyên Sa công lao. Rất nhiều cứ điểm sinh vật địa ngục bị hắn mò ra. Hắn thăng quan nhanh như gió, bây giờ đã là nhất tự tinh khuyết, thống lĩnh một nhánh quân do thám. Hắn trong quân danh tiếng như thủy triều lên, trước đó sai lầm chỉ tô điểm thêm cho hắn, trở thành tấm gương biết sai sửa sai điển hình. Trong thời gian này, hắn cùng Tôn Kỳ chưa chạm mặt một lần, giống như đã hoàn toàn quên đi thù hận trước đó. Tất nhiên là không. Nguyên Sa âm thầm liên hệ các phương lên kế hoạch. Trước tiên là một đám tu luyện nguyện lực trước kia bị Tôn Kỳ đánh bại loại bỏ. Cùng là tu luyện nguyện lực, Tôn Kỳ như mặt trời ban trưa, bọn họ lại như những con gián sống trong bóng tối. Hận. Bọn chúng thật hận. Nhóm tu luyện nguyện lực mới cũng ẩn ẩn muốn tách khỏi Tôn Kỳ. Bọn chúng bây giờ đã có nhân chủng, xây dựng tiếp thiên đài lại quá đơn giản, không lý gì bọn chúng phải trả điểm để vào tiếp thiên đài của Tôn Kỳ. Tự mình làm chủ chính mình. Không tốt hơn sao? Không phủ nhận Tôn Kỳ cho bọn chúng cơ hội, nhưng bọn chúng cũng trả lại rất nhiều. Bọn chúng thấy không ai nợ ai. Một nhóm cuối cùng không ưa Tôn Kỳ chính là những thiên tài. Điển hình như Mộ Dung Vô Địch, Đạo Trung Thiên, Lục Thư, Ngô Siêu. Bọn họ thiên phú cao, lại vất vả tu luyện cuối cùng không bằng một nhóm tầng dưới chót, thật là bất công. Mà kẻ cầm đầu đám này quật khởi chính là Tôn Kỳ, không hận hắn hận ai. Nguyên Sa vài lần gặp gỡ, cộng thêm khả năng mê hoặc của con mắt, hắn dễ dàng chỉnh hợp một cổ thế lực ngầm chống lại Tôn Kỳ. Tại một chỗ bí ẩn, bọn người cùng nhau bàn chuyện làm thế nào để hạ bệ Tôn Kỳ. Chỉ cần đánh bại Thẩm Văn, phá vỡ Bất Bại Thần Thoại, những người ngưỡng mộ hắn tự tan rã. Đạo Trung Thiên đề nghị. Nhưng cùng giai, ai có thể đánh bại hắn? Mấy vị phong thần cho rằng đối với hắn chiến lực phải tăng nhất giai. Dùng cao hơn hắn một giai đánh bại hắn, lại chẳng khiến mọi người tin phục. Tên khác phản đối. Mọi người trầm ngâm, thực tế này không thể vượt qua được. Ta thấy không nhất thiết phải trực tiếp đánh bại hắn. Nguyên Sa lên tiếng, phá vỡ im lặng. Ồ! Ý của Nguyên Huynh là... Mọi người quên căn cơ của hắn là gì sao? Nguyên Sa mỉm cười bí ẩn, hỏi lại. Nhân chủng. Một tên lên tiếng. Mọi người đều cho rằng Tôn Kỳ có được ngày hôm nay đều nhờ nguyện lực, mà hắn có thể thu được cả nguyện lực lẫn tơ nguyện, không bị ràng buộc đều nhờ nhân chủng. Không sai. Nguyên Sa gật đầu. Quảng cáo. Không thể giết nhân chủng. Một tên tu luyện nguyện lực nhanh chóng phản đối. Đám tu luyện nguyện lực gật đầu. Nhân chủng quá lợi hại, bọn chúng muốn chiếm lấy. Mặc dù bây giờ nhân chủng phổ biến, nhưng ai cũng biết chỉ là bản sao, bản chính mới là lợi hại nhất. Mấy tên thiên tài không tu nguyện lực nhíu mày, bọn họ không quan tâm cái này, nếu hạ được Tôn Kỳ, giết nhân chủng cũng là có thể. Chỉ là độ khó chẳng khác nào giết Tôn Kỳ. Nguyên Sa mỉm cười. Các vị hiểu sai ý ta rồi. Ta lại hỏi nhân chủng căn cơ là gì? Nhân chủng căn cơ? Nguyện lực sao? Một tên không chắc trả lời. Nguyên Sa nhìn hắn gật đầu, khuyến khích nói tiếp. Vậy căn cơ của nguyện lực? Là con người tên này trả lời. Chính xác. Nguyên Sa vỗ tay một cái. Ý ngươi là? Hạ Tôn Kỳ khó. Giết nhân chủng khó nhưng giết nhân tộc không khó. Nguyên Sa cười nói. Không được. Bọn ta cũng cần con người cung cấp nguyện lực. Bọn tu luyện nguyện lực phản đối mạnh. Ha ha, ai nói diệt tuyệt, chỉ cần diệt chính phần là được. Nguyên Sa giải thích. Cái này ngược lại có thể, trong thời gian ngắn không có nguyện lực, không thể tu luyện nhưng con người sinh sản nhanh, khôi phục số lượng rất đơn giản. Bọn họ có thể chịu được. Không đơn giản. Thần tộc đang rất coi trọng con người. Dưới sự thúc đẩy của Thẩm Văn, thậm chí có kế hoạch mở rộng phàm giới. Giết quá nhiều con người sẽ bị trừng phạt. Một tên nhíu mày nói. Vậy thì phải xem các vị trí tuệ. Đâu nhất thiết cần ra tay trực tiếp. Phàm giới năm nào chẳng có mấy trận thiên tai. Nguyên Sa nói đầy thâm ý. Mọi người đều nghe hiểu, một trận thiên tai đúng là rất hợp lý. Tất nhiên cũng phải chuẩn bị lý do giải thích với thượng tầng. Tỷ như nhân tộc thờ ngoại thần, nhân tộc có ý ly khai, nhân tộc thông minh hơn, hoặc đơn giản là xóa đi làm lại, xây dựng một nhân tộc tín ngưỡng hơn. Rất nhiều lý do để giải thích. Chỉ cần không diệt tuyệt nhân tộc, thượng tầng chắc cũng chỉ đại khái trách phạt. Trước đó cũng không ít lần làm như vậy. Sau khi quét dọn phàm giới, chúng ta sẽ phân chia lại phàm giới, cắt đi nanh vuốt của hắn. Thực lực hắn chắc chắn sẽ tổn thất nghiêm trọng. Lúc đó không phải chúng ta, tùy ý giày vò sao? Nguyên Sa cười âm hiểm. Vậy lúc nào ra tay? Một tên hỏi. Lúc hắn không ngờ tới. Nguyên Sa nhấp một ngụm nước cười nói. Mọi người nhìn nhau, mỉm cười. Kế hoạch đã định.